Chu Vãn Vãn bất đắc dĩ, lái xe đi. Phu cận chợ bán thức ăn nào có như vậy mới mẻ cá biển. Nói không chừng tiểu ông là từ đâu làm ra đâu. Quả nhiên, Thẩm Quốc Đống lái xe đi theo tiểu ông đi rồi nửa cái thành, mới ở toàn thị lớn nhất hải sản phẩm bán sỉ thị trường dừng lại. Nhã Nhã trở về hai mắt tỏa ánh sáng, không giống đi cho nhân gia xin lỗi bồi thường, ngược lại giống đi đi dạo một chuyến công viên hải dương, khoa tay múa chân cho đại gia giảng nàng hiểu biết, bạch tuộc chân có như vậy trường. Mặt trên còn có tiểu tiếp đi. Tiểu con nhím giống nhau tiểu cầu cầu kêu nhím biển, bá bá mời ta ăn. Nói xong chạy nhanh che miệng lại xem mụ mụ, nàng hiện tại còn không thể ăn thịt đâu. Chu Vãn Vãn làm bộ không nghe thấy, đứng dậy đi phòng vẽ tranh, Thẩm Quốc Đống chạy nhanh theo sau giải thích, bé, chỉ cho nàng ăn một cái, ta không ngăn lại. Lâm Tử Thư ôm Nhã Nhã thân thân nàng khuôn mặt nhỏ nhi, ngày mai ca ca khiến cho ngươi ăn thượng thịt thịt. Ngày hôm sau Nhã Nhã cùng Lâm Tử Thư đi công viên chơi, trở về ôm một đống thịt xuyến cùng mụ mụ khoe khoang, mụ mụ, thịt thịt. Ta chính mình kiếm tới. Lâm Tử Thư trên mặt biểu tình chân thành đến không thể lại chân thành, Nhã Nhã giúp một cái mãi mãi bán thịt xuyên kiếm. Chu Vãn Vãn mở một con mắt nhắm một con mắt, Nhã Nhã chính mình kiếm liền ăn luôn đi. Nhã Nhã hai chỉ dính đầy du tay nhỏ bổ nhào vào ca ca trên người, ôm hắn hôn vài khẩu, ca ca thật là lợi hại. Thẩm Quốc Đống xem đến khỏe miệng thẳng chịu chịu, điểm này nhi tiểu miêu nỉ ai nhìn không ra tới. Tiểu tử thúi liền ỉ vào không ai cùng hắn so đo mà thôi, có cái gì thật là lợi hại. Buổi tối Thẩm Quốc Đống chạy nhanh cùng tức phụ báo cáo, cái kia bán thịt xuyến vốn dĩ ở công viên bán bắp rang, ngày hôm qua không biết đụng phải cái gì vận khí tốt, có người chủ động tìm được nàng phải cho nàng lộng cái thịt xuyến sạp, duy nhất điều kiện chính là làm Nhã Nhã hỗ trợ, thù lao là nàng có thể tùy tiện ăn. Chu Vãn Vãn cười, Tử Thư như vậy hao tổn tâm huyết, cũng coi như là giúp chúng ta vội, ta còn lo lắng Nhã Nhã kiên trì không được sẽ đả kích nàng lòng tự tin, hiện tại cũng hảo, còn có thể làm nàng có cơ hội thể nghiệm bất đồng sinh hoạt. Thẩm Quốc Đống rối rắm, ở đả kích Lâm Tử Thư cùng làm nữ nhi ăn đến thịt thịt chi gian giao chiến. Hai ngày về sau, đương hắn rốt cuộc biết rõ ràng Nhã Nhã vì cái gì muốn tấu cánh rừng hàm về sau, quả thực tưởng đem bị Nhã Nhã trở thành anh hùng giống nhau sùng bái tiểu thí hài nhi xách lên tới tấu một đốn. Nhã Nhã đánh nhau, bị phạt đều là bởi vì hắn dựng lên, hắn thế nhưng còn có mặt mũi tới trang anh hùng. Chưa xong con tiếp. Đệ tứ 97 chương không nói. Muốn biết rõ Nhã Nhã cùng cánh rừng hàm đánh nhau chân tướng cũng không khó. Tuy rằng lúc ấy chỉ có hai đứa nhỏ, nhưng chung quanh như vậy nhiều phục vụ nhân viên, mấy ngày này tiếp đãi Lâm gia người nhân viên công tác lại đều là Thẩm Quốc Đống an bài, hơi thêm chú ý là có thể tìm được dấu vết để lại. Hơn nữa, Lâm gia còn có một cái Lâm Mạ Di, nàng 7-8 năm mới đi Singapore, trước đó đều sinh hoạt ở bổn tỉnh nông thôn, không có khả năng cùng quê nhà hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, ao gấm về làng có thể nào không liên hệ cố nhân. Cho nên Thẩm Quốc Đống thực mau đã biết sự tình chân tướng. Kỳ thật phi thường đơn giản. Chỉ là tiểu hài tử ghen ghét dưới nói không lựa lời mà thôi. Cánh rừng hàm thậm chí đối Nhã Nhã cũng không có quá lớn định ý, nàng chỉ là hù dọa Nhã Nhã, Lâm Tử Thư là cái đầu óc có vấn đề người câm, khởi sướng tính tình tới sẽ đánh người, làm Nhã Nhã không cần cùng hắn chơi. Còn làm như có thật mà nói cho Nhã Nhã, nàng mụ mụ về sau sẽ đem Lâm Tử Thư quan đến lồng sắt, làm hắn không bao giờ có thể ra tới đoạt nhà bọn họ đồ vật. Nhã Nhã nghe xong một chữ cũng chưa nói, trực tiếp thượng thủ. Cầm lấy trên bàn khay một chút liền trước đem cánh rừng hàm cấp chụp ngông, sau đó bạch bạch phiến nàng vài cái tát. Mặt sau sự đại gia liền đều đã biết. Thẩm Quốc Đống sờ sờ cầm thực kiêu ngạo mà cười, ở lần trước Nhã Nhã đem đông đảo cấp tấu về sau, bọn họ cha con thực học thuật mà thảo luận một chút đánh người kỹ xảo. Hắn cấp Nhã Nhã để qua ý kiến, đánh nhau nhất định phải tận lực tránh cho chính mình bị thương tổn, ra tay gắng đạt tới ổn chuẩn tàn nhẫn, tranh thủ đệ nhất hạ liền đem đối thủ đánh tới không có đánh trả chi lực, tiếp theo nhanh chóng xuống tay. Ở đối phương không phản ứng lại đây phía trước đánh xong liền triệt, sau đó quan sát tình thế lại tùy thời ra tay. Xem ra Nhã Nhã ở phương diện này cũng phi thường có thiên phú, rất được ba ba chân truyền. Chu Vãn Vãn vừa thấy Thẩm Quốc Đống biểu tình liền biết hắn lại bắt đầu không đàng hoàng, chỉ có thể chính mình đi tìm nữ nhi tâm sự. Nàng có thể lý giải Nhã Nhã vì cái gì tấu cánh rừng hàm, lại vẫn là tưởng không rõ, nàng vì cái gì thà rằng ai phạt cũng không chịu nói ra sự tình chân tướng. Nhà bọn họ đối hải tử giáo dục luôn luôn lấy nuôi thả là chủ. Loại này đại nhân nghe xong đều sẽ tức giận lời nói, Nhã Nhã vì thế ra tay đánh người nhiều nhất cũng chính là ôn tồn mềm giọng mà giáo dục nàng một chút, tuyệt không sẽ bởi vậy mà quái nàng. Nhưng Nhã Nhã chính là nhắm chặt miệng một chữ cũng không chịu lộ ra, rốt cuộc là vì cái gì. Nhã Nhã nghe xong mụ mụ nghi vấn, thực nghiêm túc mà nói cho mụ mụ, mụ mụ, ngươi đừng nói. Chu Vãn Vãn suy nghĩ một chút mới hiểu được. Nàng là không nghĩ chính mình lặp lại cánh rừng hàm nói Lâm Tử Thư nói. Chúng ta đều không nói. Ta ai phạt lúc sau liền ai cũng không biết nàng nói gì đó, ca ca liền nghe không được. Nhã Nhã nho nhỏ gương mặt thượng có chưa bao giờ ở trên mặt nàng xuất hiện quá thương hại cùng bi thương, ca ca nghe được sẽ khổ sở. Nguyên lai, nàng thà rằng ai phạt cũng một chữ không chịu nói, chỉ là sợ ca ca nghe được những lời này đó sẽ khổ sở. Chu Vãn Vãn đôi mắt đống nhiên ướt tắt lên, đem Nhã Nhã ôm vào trong ngực nhẹ nhàng hôn môi nàng tóc, chậm rãi vỗ nàng phía sau lưng an ủi nàng. Cái này tiểu nhân nhi, từ nhỏ ở trong nhà mọi người ngàn kiểu vạn sủng chung lớn lên, được đến quan ái cùng vật chất nghiêm trọng quá thịnh. Tính tình quật cường hòa bạo, thậm chí đả thương người thấy huyết đều một chút không biết sợ hãi, làm nàng vẫn luôn lo lắng, sợ nàng không biết quý trọng. Sợ nàng mất đi cảm ơn tri tâm, sợ nàng bị sủng hư. Hôm nay nàng mới hiểu biết đến nữ nhi một khắc mặt, vì bảo hộ nàng để ý người. Cái này tiểu gia hỏa thế nhưng có thể làm được trình độ này. Mụ mụ, ngươi cùng ba ba không cần nói cho ca ca. Nhã Nhã vẫn là không yên tâm. Chu Vãn Vãn sờ sờ Nhã Nhã tiểu quyển mao nhi. Ngay từ đầu ngươi cùng ba ba mụ mụ nói, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi bảo mật, ngươi phải tin tưởng ba ba mụ mụ, chúng ta cũng tưởng hảo hảo bảo hộ ca ca, không cho hắn khổ sở. Chu Vãn Vãn cho rằng Nhã Nhã là không tin ba ba mụ mụ, chính là nàng lại một lần sai rồi, mụ mụ, ta không nghĩ lặp lại những lời này đó, đối với ngươi cùng ba ba cũng không nghĩ nói. Nói ta sẽ thực tức giận. Vừa nói khởi chuyện này, Nhã Nhã mắt to vẫn là một mảnh phẫn nộ. Nàng thà rằng ai phạt một vòng không ăn thịt, cũng không chịu từ chính mình trong miệng nói ra những lời này đó, cho dù chỉ là thuật lại, vẫn là sẽ thực tức giận, vì ca ca khổ sở. Chu Vãn Vãn ôm cái này tiểu gia hỏa, không biết hẳn là kiêu ngạo vẫn là lo lắng, chỉ có thể cùng nàng bảo đảm, ba ba mụ mụ nhất định sẽ không theo ca ca nói những lời này, chính là, ngươi hẳn là biết, chúng ta không nói ca ca cũng có khả năng biết. Tựa như ngươi không nói, ba ba cũng nghĩ cách đã biết giống nhau. Như vậy mẫn cảm lại quật cường hài tử, làm mẫu thân. Chu Vãn Vãn phải bảo vệ nàng một mảnh xích tử chi tâm, càng muốn cho nàng chậm rãi hiểu được quy tắc của thế giới này, không có ai có thể làm sở hữu sự đều tâm tưởng sự thành, cho dù ngươi nỗ lực, cho dù ngươi trả giá đại giới, cũng có khả năng sẽ thất vọng. Nhã Nhã đem đầu nhỏ chôn đến mụ mụ trong lòng ngực, biết rất nhiều sự nàng khống chế không được, còn là thực mất mát, mụ mụ, ta không nghĩ ca ca khổ sở. Ở trong phòng tâm sự mẹ con không biết, ngoài cửa đứng nho nhỏ thiếu niên trong mắt đã hàm mãn nước mắt, đôi mắt đau đớn chua xót. Tâm lại bị nước mắt dễ chịu đến một mảnh mềm mại. Từ mẫu thân qua đời, hắn lại chưa chảy qua một giọt nước mắt, bác sĩ thậm chí hoài nghi hắn khả năng mất đi cái này sinh lý công năng. Nguyên lai, không phải hắn không thể rơi lệ, mà là không ai có thể cho hắn như vậy vô tư thuần tịnh ái. Thẩm Quốc Đống đem Lâm Tử Thư lôi đi, trong lòng phi thường biến hữu, tiểu tử này rốt cuộc nơi nào được kia hai mẹ con mắt duyên. Làm các nàng như vậy che chở hắn. Ngươi cho ta băng ở. Dám để cho Nhã Nhã khổ sở, ta đem ngươi ném Thái Bình Dương đi. Thẩm Quốc Đống cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Nhã Nhã luôn luôn là cái rộng rãi hài tử, dùng Chu Vãn Vãn nói chính là tâm đại, lại khổ sở sự giải quyết liền sẽ không lại đi từng nó, lại còn có phi thường sẽ nhân cơ hội cho chính mình mưu phúc lợi. Mụ mụ, ta đây buổi tối có thể ăn thịt sao? Chu Vãn Vãn đối diện nàng lại đau lòng lại cảm động, nào còn có tâm tư phạt nàng, có thể ăn, chờ lát nữa chúng ta cùng ba ba đi lần trước cái kia lấy lòng bao lớn cá địa phương, Nhã Nhã hôm nay tùy tiện chọn. Nhã Nhã còn không có tới kịp cao hứng, tiểu ông hứng thú hừng hực mà chạy về tới, trong miệng ngậm một con chim, là nó cấp Nhã Nhã tìm thịt thịt. Từ trộm cá bị giáo huấn, tiểu ông hiện tại phi thường ham thích với đi săn, mấy ngày nay đã mang về nhà quá hai điều càng tiểu nhân cá, liều lãng trong sông thật sự là không có gì cá có thể chảo, một con chuột lớn, hai chỉ đại lục hết xanh cùng một con béo sóc, hôm nay lại cấp Nhã Nhã khai phá ra tân thực đơn. Thần Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn nhìn kia chỉ màu lông tươi đẹp vết máu loang lổ đã tắt thở bắt ca. Trong lòng có phi thường dự cảm bất hảo, kỳ thật bọn họ là không nghĩ đối mặt hiện thực, kia điểu móng vuốt thượng chính là mang theo tin tức hoàn, này tuyệt đối là có chủ nhân nha. Tiểu ông khẳng định lại gặp rắc rối. Quả nhiên, không đợi Nhã Nhã quay chung quanh gà có thể ăn, này chỉ điểu vì cái gì không thể ăn 10 vạn cái vì cái gì hỏi xong, liền có người đánh tới cửa tới. Cụ ông xách theo trống giống lồng chim đem nhà bọn họ đại môn gõ đến loảng xoảng vang, dâu đều tức giận đến kiều lên, ta huấn 3 năm A. Cùng nó nói chuyện so cùng ta bạn già nhi còn nhiều. Lập tức liền phải mở miệng. Đều dưỡng chín. Liền thả ra đi trong chốc lát. Chơ mắt nhìn cho ta cắn chết. Nhào lên tới một ngụm liền rỗi chân nhi. Cụ ông vô cùng đau đớn đấm ngực dừng chân. Nhà các ngươi này dưỡng chính là cậu sao. Lăng cũng chưa nó tàn nhẫn. Tiểu ông dương miệng rộng phe phẩy cái đuôi đi theo Lâm Tử Thư phía sau. Hướng ghé vào hắn đầu vai Nhã Nhã cười. Hôm nay nó lại tìm được thịt thịt lạc. Nó một chút không cảm thấy chính mình gặp rắc rối. Này chim chóc chính là nó đi sẵn tới, ở nó trong lòng, công viên cùng nó quen thuộc tiểu Hàn Sơn giống nhau, không cần dây xích buộc không trang lồng sát, đều là con mồi, có thể tùy tiện trảo. Chu Vãn Vãn không dám làm Thẩm Quốc Đống tới gần cụ ông, liền hắn kia há mồm, nói mấy câu là có thể đem đại gia cấp khí mắc lỗi tới, chính mình lại là xin lỗi lại là hứa hẹn bồi thường, chính là không tiếp muốn đánh một đốn tiểu ông hảo hảo giáo hơn nó nói. Cụ ông phát tiết một hồi, không chịu tiếp bồi thường tiền, dầu dâu mang theo bảo bối của hắn bắt ca thi thể đi rồi. Thẩm Quốc Đống đối với lao đầu nhi lớn tiếng dặn dò, đại gia, ngày mai cái ta liền cho ngài tìm chỉ so nó xinh đẹp so nó thông minh. Dạy 3 năm còn sẽ không nói, kia đến nhiều bổn nột. Chu Vãn Vãn tưởng ngăn cản cũng chưa tới kịp, cụ ông tức giận đến mặt đều đen, quay đầu lại giận trừng Thẩm Quốc Đống, 3 năm không nói lời nào ta cũng hiếm lạ. Nhà các ngươi kia cẩu thổ phỉ dường như, ta lấy chỉ không gặp rắc rối cùng ngươi đổi. Ngươi đổi. Thẩm Quốc Đống đông nhiên cảm thấy lão nhân này rất có ý tứ, chạy tới lôi kéo nhân ra không cho đi, ta ra hai đi dạo điểu thị đi, bảo đảm cho ngài tìm tòi trở về một con vừa lòng. Ngài nói ngài bắt lấy chỉ chết chim chóc có ý tứ gì? Ta tìm chỉ biết nói chuyện mua trở về. Cụ ông tức giận đến cơ hồ muốn bạo mạch máu, nhưng lực không bằng người, bị lại kéo lại túm mang lên xe, nhã nhã lôi kéo Lâm Tử Thư cũng phải đi xem, vài người đều đi rồi, tiểu ông lên mặt đầu cọ Chu Vãn Vãn, sấn trong nhà không người khác tranh sủng, muốn ôm một cái muốn sờ sờ. Chu Vãn Vãn nhìn theo xe rời đi, xoay người chọc chọc nó cái chán, không để ý tới cái này vì đạt tới mục đích giả ngu giả ngơ ra hỏa. Không được cho ta giả bộ hồ đồ. Ngươi là cố ý. Khẳng định là cố ý. Tiểu ông gắt gao đi theo nàng, ở bên người nàng nhảy tới nhảy lui mà làm nũng, ngẫu nhiên lấy móng vuốt chụp nàng hai hạ chơi. Chu Vãn Vãn không để ý tới nó, làm nũng cũng vô dụng. Cần thiết phạt ngươi. Tiểu ông cười tủm tỉm mà nhảy nhót, nó chỉ là một con ham chơi nhi tiểu cẩu, nó cái gì đều nghe không hiểu. Chưa xong con tiếp. Đệ tứ 98 chương lích lợi. Chu thần vào cửa thời điểm. Tiểu ông không có giống ngày thường giống nhau chạy tới hoan nghênh hắn, mà là thành thành thật thật ghé vào cửa trên sàn nhà, hai chỉ chân trước thượng cắt thả một khối to khô bò, nó tâm thần không yên mà nhìn chằm chằm, chỉ có thể xem, không thể ăn. U! Ngươi đây là lại sấm cái gì họa? Chu thần vui sướng khi người gặp họa, xoa xoa nó đầu to, giúp nó đem khô bò lúc lắc chính, thực cảm thấy hứng thú mà thưởng thức một chút tiểu ông vẻ mặt dày vò bộ dáng mới vừa lòng mà vào cửa. Nhã nhã chạy tới. Lôi kéo tiểu cứu cứu tay đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, tiểu cứu cứu đôi mắt nhỏ nhi lại là tín nhiệm lại là chờ mong, cái này tiểu giải đến phi thường có kỹ thuật hàm lượng. Chu thần đem nàng bế lên tới, xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, đường trang, hai người mỗi ngày đều có thể đào ra tân đa dạng nhi. Hôm nay lại làm gì? Nhã nhã bị vạch trần cũng không nhục trí, từ nhỏ cứu cứu trên người xuống dưới, ngồi xổm cửa bồi tiểu vông, ta ở chỗ này chờ đôn tử cứu cứu. Đôn tử cứu cứu so tiểu cứu cứu hảo lừa dối nhiều. Chu thần vô vô nàng đầu, chúc ngươi thành công. Cố lên. Sau đó chậm gì gì mà đi dạo vào nhà. Chu Vãn Vãn thấy Chu thần tiến vào, ánh mắt nhi so nhã nhã còn đáng thương, so nàng khuê nữ hàng thật giá thật nhiều, nhị ca, ta phải bị này hai tên gia hỏa cha tấn hỏng mất. Chu thần cười, Thẩm Quốc Đống đâu? Chu Vãn Vãn lắc đầu, hơn nữa hắn càng loạn. Kỳ thật chuyện này vẫn là Thẩm Quốc Đống gây ra, Lưu đại gia. Bát ca bị tiểu vông đánh cướp vị kia quật lao nhân, gần nhất mấy ngày mỗi ngày tới trong nhà cáo trạng một lần, nội dung chỉ có một, tiểu vông mỗi ngày đều đi hù dọa hắn tân mua bảo bối bát ca, đều cấp dọa tạc mao nhi. Chu Vãn Vãn ngay từ đầu giáo dục tiểu vông, không được bướng bỉnh, Lưu đại gia cùng hắn bát ca không phải nó món đồ chơi, không thể mỗi ngày đi đậu nhân ra. Tiểu vông là không có ác ý, nó chỉ là cảm thấy kia một người một chim thực thú vị. Thần quốc đống tại đây sự kiện thượng khó được mà cùng tiểu vông mặt trận thống nhất. Hắn cũng cảm thấy Lưu đại gia kiểu dâu trừng mắt bộ dáng thực thú vị. Thái độ của hắn trực tiếp ảnh hưởng tiểu ông, mỗi ngày không có việc gì liền đi hù dọa nhân ra. Hôm nay Lưu đại gia tới cáo trạng, nói hắn bát ca đã héo đi, như thế nào đuổi đều không ra lồng sát, liền sợ tiểu ông phát nó. Chu Vãn Vãn lúc này mới phát hiện cần thiết nghiêm túc đối đãi chuyện này, chính là nàng vừa mới bắt đầu phạt tiểu ông. Nhã nhã liền quấn lấy nàng không bỏ. Lại là cầu tình lại là làm nũng, hiện tại đã bắt đầu viện binh. Đáng tiếc. Đôn tử cũng làm nhã nhã thất vọng rồi. Mụ mụ ngươi là ta muội muội, ai chọc ngươi không cao hứng, ngươi 11 ca cùng thập nhị ca sẽ giúp đỡ ngươi vẫn là hắn. Nhã nhã thực thức thời mà không đối người khác ôm coi ảo tưởng, bắt đầu tự lực cánh sinh. Mụ mụ, ta có thể sử dụng tiểu hồng hoa cấp tiểu vông đổi một khối khô bò sao. Nàng biểu hiện hảo sẽ đến một đóa tiểu hồng hoa. Năm đóa tiểu hồng hoa có thể đổi một viên chocolate. Chính là ngươi ngày hôm qua đem tiểu hồng hoa đều lấy tới đổi tử thư ca ca ở trong nhà trụ một ngày. Hiện tại còn thiếu ta hai đóa đâu. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà xem nhã nhã sốt ruột. Lâm Tử Thư trở về thời điểm, Nhã Nhã chính ngồi xổm cửa cùng Tiểu Hồng cùng nhau phát sầu, hắn hỏi rõ nguyên nhân. Ôm Nhã Nhã tiến vào, mụ mụ, biểu hiện hảo là có thể có Tiểu Hồng Hoa sao? Ta một đóa đều không có. Có phải hay không bởi vì ta làm được không tốt? Biết rõ đứa nhỏ này lại ở trang đáng thương, Chu Vãn Vãn vẫn là nhịn không được đau lòng hắn. Nhã Nhã nhìn ca ca một đống Tiểu Hồng Hoa hai mắt tỏa ánh sáng. Ca ca, ngươi cấp Tiểu Hồng đổi hai khối khô bò được không? Lâm Tử Thư suy xét đến càng dài xa một ít, có thể dùng này đó cấp Nhã Nhã đổi một cái nguyện vọng sao? Nhã Nhã chạy nhanh gật đầu, ta hy vọng Tiểu Hồng không ai phạt. Chu Vãn Vãn hướng kẻ sướng người họa hai đứa nhỏ nháy mắt, Tiểu Hồng Hoa chỉ có thể đổi chocolate, khác đều không được. Hai người một chút sửng sốt. Chu Vãn Vãn nỗ lực ngăn chặn thượng tiểu khoe miệng, khi dễ tiểu hài tử gì đó, thật sự rất có ý tứ a. Nhã Nhã luôn luôn tính dai 10 phần, vì cứu nàng bạn tốt, một kế không thành lại sinh một kế, cùng Thẩm Gia Gia viện binh đi. Thẩm Gia Gia nghe xong cười ha ha, nhân cơ hội nói điều kiện, ngươi cùng Tiểu Hồng tới bồi Thái Gia Gia trụ một đoạn thời gian đi, ở trong nhà tổng ai khi dễ. Nhã Nhã làm như có thật mà thở dài, Tiểu Hồng ai phạt đâu, ra không được môn. Thẩm Gia Gia cấp Chu Vãn Vãn gọi điện thoại thời điểm còn ở kiêu ngạo mà cười, đứa nhỏ này đến có bao nhiêu thông minh, nàng là có thể đem cầu người biến thành người cầu nàng. Chu Vãn Vãn buông điện thoại hướng Nhã Nhã cười đến ôn nhu cực kỳ, Thẩm Nhã tiểu bằng hữu, tới, mụ mụ hôm nay giáo ngươi hai cái từ, một cái kêu bằng mặt không bằng lòng, một cái kêu huyện quan không bằng hiện quản. Thẩm Nhã tiểu bằng hữu hỗn độn. Lâm Triệu Hằng ở Đại Lục đãi mấy ngày liền phải đem Lâm Tử Thư mang về, người một nhà đều phi thường lo lắng. Nhã Nhã nhận thấy được Lâm Tử Thư phải đi, nói được nhiều nhất chính là ca ca không đi. Phi thường nghiêm túc chấp nhất, vừa thấy chính là tiểu tính bướng bình tới. Chu Vãn Vãn thậm chí chuẩn bị trước tiên nghỉ hè, đem Nhã Nhã mang về hướng Dương Chuân, hảo rời đi nàng ở Lâm Tử Thư trên người lực chú ý. Nhưng ai cũng không biết Lâm Tử Thư cùng Nhã Nhã nói gì đó, đến hắn đi thời điểm, Nhã Nhã tuy rằng luyến tiếc, lại rất ngoan ngoãn mà đưa ca ca lên xe, thế nhưng một chút cũng chưa nháo. Ca ca cùng ngươi hứa hẹn cái gì? Chu Vãn Vãn vô vô Nhã Nhã mông nhỏ. Nhã Nhã nhắm chặt miệng lắc đầu, một chữ cũng không chịu nói, sau đó lại nhịn không được cười, đây là ta cùng ca ca bí mật. Một bộ thực thần bí lại thực chờ mong bộ dáng. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống nhìn nhỏ cười, cái này tiểu gia hỏa như vậy vô ưu vô lự không quan tâm mà nhận cái ca ca, Lâm gia bởi vậy ngủ không yên không biết có bao nhiêu người đâu. Ít nhất Lâm Tử Thư mẹ kế cùng cô là tâm thần không yên. Thẩm Quốc Đống xoay mấy vòng nhi đem cánh rừng hàm đối Nhã Nhã lời nói để lộ cho Lâm Triệu Hằng, không biết Lâm Triệu Hằng làm cái gì quyết định, ở kia về sau, hắn ở Đại Lục tham dự sở hữu công khai trường hợp, đều chỉ mang Lâm Tử Thư một người, Lâm Hạo Nhiên lại không xuất hiện ở hắn bên người. Tô Duyệt lập tức liền ngồi không được, Lâm Mạ Di lại một lần cho nàng làm lính hầu, tận tình khuyên bảo mà báo cho Lâm Tử Thư, chính mình ra đệ đệ muội muội mới là người thân nhân, con nhà người ta đều là nịnh bợ ngươi, xem chúng ta Lâm gia có tiền mới thò qua tới. Ngươi cũng đừng làm cho người vài câu lời hay liền cấp hông ở. Không thể không nói Nhã Nhã cùng Lâm Tử Thư tại hành sự làm người thượng thật sự có rất nhiều cộng đồng chỗ. Hai đứa nhỏ có thể ở chung đến tốt như vậy đều không phải là ngẫu nhiên. Ở bản chất bọn họ thật là một loại người. Mọi việc đều thích dùng trực tiếp nhất hữu hiệu phương thức giải quyết. Một chút cũng không chịu vô nghĩa. Lâm Tử Thư làm Lâm gia hảo sinh vật phòng thí nghiệm ở trong thời gian ngắn nhất xuất hiện trọng đại tài vụ lỗ hổng, trực tiếp ảnh hưởng phòng thí nghiệm vận chuyển, thậm chí muốn nguy hiểm cho đến Lâm Gia Hảo ở học thuật giới danh dự, mà trực tiếp nguyên nhân chính là làm tài vụ tổng giám Tô Duyệt Thiêm sai rồi một phần hợp đồng. Ở Anh Quốc, mịt lệ tổng gia thế lực tuyệt đối có thể nghiền áp Lâm Gia, Lâm Tử Thư tưởng đối bọn họ làm điểm tay chân thật sự phi thường dễ dàng. Vô luận chuyện này là thật là giả, Tô Duyệt đều đến lập tức chạy về Anh Quốc đi xử lý, không còn có tinh lực lưu tại đại lục trực tiếp hoặc là gián tiếp đối Lâm Tử Thư khoa tay múa chân. Bắt giặc bắt vua trước, Tô Duyệt đi rồi, Lâm Mạ Di cũng ngừng nghỉ. Lâm Triệu Hằng lại bắt đầu điều tra Lâm Tử Thư năm đó bị bắt cóc cùng Thôi Miên sự. Lần này lực độ rất lớn ở Lâm Tử Thư mở miệng nói chuyện phía trước, Lâm Triệu Hằng đã cơ bản từ bỏ điều tra năm đó sự, mịt lệ tổng gia cũng bắt đầu mạnh mẽ điều tra chuyện này, lần này rốt cuộc tìm đúng rồi phương hướng. Chu Vãn Vãn nguồn năng lượng công ty hiện tại đã bắt đầu cùng châu Âu mấy cái đại quốc công ty đa quốc gia làm buôn bán, Thần Quốc Đống muốn điều tra này đó nội tình cũng không khó. Này đối Lâm Tử Thư tới nói là một chuyện tốt. Nhưng như vậy biến đổi bất ngờ quá trình vẫn là làm người thổn thức không thôi. Hơn nữa chuyện này vốn là phát tố mê ly, trải qua nhiều năm như vậy lại đi điều tra, chân tướng rất có thể vĩnh viễn bị vùi lấp. Biết nội tình người đều minh bạch, nếu Lâm Tử Thư vẫn luôn là một cái đối gia tộc không có một chút tác dụng hài tử, cho dù đã chịu rất nhiều không công bằng đãi ngộ, vì gia tộc danh dự cùng kéo dài, Lâm Triệu Hằng cũng sẽ không vì hắn lấy lại công đạo. Lâm Triệu Hằng là hắn gia gia, càng là Lâm gia người cầm lái, hắn thậm chí sẽ đem chuyện này áp xuống tới. liền để lộ cấp mịt lệ tổng ra cũng không chịu. Ở Lâm Tử Thư mở miệng phía trước, hắn bị bắt cóc thôi miên rất nhiều nội tình Lâm Triệu Hằng đều lén gạt đi mịt lệ tổng ra mọi người. Cho nên, ở hồi Singapore phía trước, Lâm Tử Thư mới có thể nói, mụ mụ, ta sẽ nhanh lên lớn lên, không bao giờ rời đi người cùng muội muội. Cho nên, Chu Vãn Vãn mới có thể ngầm đồng ý hắn kêu chính mình mụ mụ, ngầm đồng ý hắn đem nơi này trở thành chính mình ra. Vô luận ở người khác trong mắt hắn có được nhiều ít làm người hâm mộ đồ vật, kỳ thật, hắn chỉ là một cái thiếu gái hải tử. Tác giả nói, cùng đại gia chào hỏi một cái, tháng này 10 hào tả hữu sẽ kết thúc. Chưa xong còn tiếp. Đệ tứ cửu cửu chương giáo dục. Lâm Tử Thư rời đi, Nhã Nhã không khóc không náo, nhưng vẫn không quên chuyện này, ngẫu nhiên chơi chơi sẽ bỗng nhiên ngẩng đầu, mụ mụ, ca ca đi rồi. Mắt to sáng lấp lánh mà dẫn dắt một tia mờ mịt, lại hiểu chuyện cũng là 2 tuổi hải tử, nàng còn không có lớn lên đến có thể lý giải ly biệt bất đắc dĩ cùng đại nhân cân nhắc cùng thỏa hiệp. Mỗi ngày gọi điện thoại thời gian cũng nhiều gấp đôi, trừ bỏ Thẩm Gia Gia, Nhã Nhã lại nhiều một cái mưa gió không lầm cần thiết mỗi ngày trò chuyện người. Thẩm Gia Gia gọi điện thoại thời gian thực cố định, mỗi đến buổi chiều 5 điểm chung, Nhã Nhã vô luận làm cái gì đều sẽ bông, chạy đến điện thoại bên cạnh chờ, ngẫu nhiên có người khác điện thoại đánh tiến vào, nàng sẽ thực xuất ruột, nói cho nhân ra, nhà của chúng ta điện thoại hiện tại rất bận. Lâm Tử Thư lại không có Thẩm Gia Gia như vậy dư dật, cũng không thể hoàn toàn tự chủ mà an bài chính mình thời gian, ngay từ đầu gọi điện thoại thời gian cũng không cố định. Nhã Nhã vì chờ hắn điện thoại sẽ bưng chính mình chén nhỏ ngồi ở điện thoại bên cạnh ăn cơm, tiếng chuông một vang cao hứng đến đem chính mình sặc đến thẳng ho khan. Thẩm Quốc Đống nhìn không được, muốn giao hấn cái này không tuân thủ khi tiểu tử, Chu Thần lại ngăn lại hắn, Đôn Tử buồn đầu ăn cơm, nói chuyện ngự khi thực bình tĩnh, giao hấn cái gì? Lại có một lần cũng đừng làm hắn tìm được Nhã Nhã, nhà của chúng ta hài tử, là có thể để cho người khác tùy tiện khinh mạng sao? Không biết Lâm Tử Thư có phải hay không cảm nhận được nguy cơ, lại không đến trễ quá một lần. Cuối tuần Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống mang theo Nhã Nhã đi dạo cửa hàng, hiện tại bố phiếu phiếu gạo còn không có hoàn toàn rời khỏi mọi người sinh hoạt, kinh tế hàng hóa ảnh hưởng lại càng lúc càng lớn, cửa hàng đã không còn là không có phiếu cái gì đều mua không tới niên đại. Tuy rằng buôn bán bên ngoài cửa hàng vẫn là chỉ đối có kiểu hối khoán người rộng mở đại môn, bình thường thị trường thượng thương phẩm chủng loại lại cũng không hề như vậy khan hiếm bần cùng, thậm chí ở rất nhiều nửa công khai chợ đen, người thường dùng nhiều điểm tiền cũng có thể mua được nguyên lai chỉ bên ngoài mẫu cửa hàng mới có thể nhìn đến đồ vật. Tỉnh thành mấy nhà đại thương trường cũng có một chút thị trường kinh tế bóng dáng, ít nhất xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ đại thẻ bài phía dưới. Sofa, TV, máy giặt đều có thể hướng ra dọn. Chu Vãn Vãn vẫn luôn có ý thức mà làm Nhã Nhã nhiều tiếp xúc bên ngoài thế giới, tuy rằng nàng loại này cách làm người trong nhà đều cảm thấy có thể không, lý do chỉ có một, nàng khi còn nhỏ bị như vậy bảo hộ nuôi lớn, ra môn đều rất ít ra, trưởng thành giống nhau cái gì đều hiểu. Chu Vãn Vãn không có biện pháp giải thích, chính là nàng liếc mắt một cái đều không xem bên ngoài thế giới, cũng sẽ không theo xã hội trệch đường dây. Nhưng Nhã Nhã không giống nhau, nàng là chân chính tiểu hài tử, nàng yêu cầu hiểu biết thế giới này. Yêu cầu chậm rãi dùng hai mắt của mình chính mình tâm linh đi nhận thức đi cảm thụ. Nhã Nhã về sau muốn sinh hoạt hoàn cảnh khẳng định sẽ không cực hạn với tỉnh thành, thậm chí không chỉ ở quốc nội, chính là này cũng không đại biểu là có thể làm nàng bỏ qua bên người sự vật. Vô luận nàng về sau chạm đến rất cao, đi được rất xa, vĩnh viễn đều yêu cầu một viên bình thường tâm. Mà hiện tại nàng nhận thức nhân thế trong thái, là nàng về sau trong cuộc đời nhất vững chắc hòn đá tảng. Cho nên đi dạo phố liền thành Nhã Nhã lúc ban đầu xã hội thực tiễn khóa cùng quản lý tài sản khóa. Mụ mụ, ta phải cho 11 ca cùng thập nhị ca mua lễ vật, cũng muốn cấp ca ca mua. Nhã Nhã xin hoa chính mình tiền mừng tuổi. Nàng tiền mừng tuổi từ mụ mụ thu, chính mình ghi sổ chính mình phân phối, chỉ cần không phải quá khác người. Chỉ cần cùng mụ mụ nói rõ, là có thể chính mình làm chủ chi tiêu. Tiểu gia hỏa thực nghiêm túc mà ở tính toán chính mình còn có bao nhiêu tiền có thể dùng. Đây là nàng nhân sinh lúc ban đầu toán học khóa. Hiển nhiên nàng học được thực hảo, lưu 100 khối thỉnh Thái Gia Gia ăn cơm. Còn thừa 310 khối, hôm nay đều hoa rớt. Thái Gia Gia giúp nàng cấp tiểu ông cầu tình, tuy rằng không có tác dụng còn làm nàng bị mụ mụ sửa chữa một đốn, còn là muốn cảm tạ một chút, bằng không lần sau lại có việc cầu Thái Gia Gia liền ngượng ngùng há mồm. Nhã Nhã tiểu bằng hữu trời sinh đối đạo lý đối nhân xử thế thực mất cảm, tiểu cứu cứu chỉ điểm nàng vài câu nàng là có thể suy luận suy một ra ba. Cho nên Chu Vãn Vãn càng là hoàn toàn ủy quyền, làm nàng chính mình quản lý tiền mừng tuổi. Tiểu hài tử thời kỳ nhiều làm nghĩ nhiều, sai rồi mới hảo, có thể làm nàng đem giáo huấn cùng kinh nghiệm nhớ cả đời. Đối Nhã Nhã thích tiêu tiền mua lễ vật chuyện này Vang Linh đã từng đưa ra quá dị nghị, tiểu hài tử lễ vật, tâm ý tới rồi liền hảo, chính mình làm không phải càng thích hợp. Đây là cơ hồ sở hữu gia trưởng đều nhận đồng giáo dục lý niệm, Vang Linh sợ Nhã Nhã sinh hoạt hoàn cảnh quá mức ưu việt, dưỡng thành xa xỉ hư thói quen. Nhã Nhã lại phe phẩy đầu nhỏ cũng không nhận đồng, mua lễ vật càng tốt, 11K muốn một cái súng nước, thập nhị ca thích tranh vẽ thư, ta lại làm không được. Nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục cũng không phải lễ khinh tình ý trọng, mà là phải dùng cùng tình nghĩa bằng nhau đồ vật tới đối đại thân nhân. Chính mình coi trọng người, đương nhiên phải cho hắn tốt nhất hắn thích nhất đồ vật, cho dù dốc túi tương tặng cũng không tiếc. Hơn nữa nàng cũng không phải một mặt hào phóng, ăn sinh nhật thời điểm tiểu bằng hữu đưa nàng chính mình làm sinh nhật tấm cạn, đối phương ăn sinh nhật, nàng dùng mụ mụ dụng cụ vẽ tranh vẽ một bức càng tinh xảo, viết thượng sinh nhật vui sướng đưa qua đi. Cho nên Chu Vãn Vãn càng thêm buông tay làm nàng chính mình đi xử lý, cho dù là lấy toàn bộ tiền mừng tuổi đi mua lễ vật, cũng muốn tôn trọng nàng quyết định. Đây là hài tử lúc ban đầu thế giới quan cùng quản lý tài sản xem, đúng sai không phải dùng miệng nói ra, về sau không có tiền, làm nàng hảo hảo thể hội một chút không có quy hoạch khó xử, là cái càng tốt giáo dục cơ hội. Đương nhiên, nhìn nàng khó xử sau đó vắt hết óc mà nghĩ cách cũng là một kiện rất có ý tứ sự, khi dễ tiểu hài tử gì đó, thật là có thể nghiện. Vất vả dưỡng tiểu hài tử dù sao cũng phải có hồi báo sao. Chu thần cũng thích xem Nhã Nhã khó xử tiểu bộ dáng. Lúc trước bọn họ mấy cái trai trai hài tử nuôi lớn muội muội vẫn luôn thật cẩn thận e sợ cho làm lỗi, làm sao giống như bây giờ có nhàn tâm, không có việc gì dám lấy tiểu hài tử đùa với chơi. May mắn Nhã Nhã thân thể cùng tinh thần đều phi thường hảo, kháng đả kích năng lực dị thường cường hãn, có thể tùy tiện lăn lộn, đền bù bọn họ tiếc nuối. Nhã Nhã một chút không phát giác người một nhà đều chờ xem nàng chê cười, ôm mụ mụ cổ nhỏ giọng nói nhỏ, mụ mụ, ta bất hòa ba ba kết hôn, ta muốn cùng ca ca kết hôn. Từ biết kết hôn cái này từ, Nhã Nhã liền kiên trì muốn cùng mụ mụ kết hôn, bởi vì mụ mụ xinh đẹp. Cưới vợ muốn cưới cái xinh đẹp nhất, đây là 11 ca nói, ở nàng trong mắt, không ai so mụ mụ xinh đẹp, cho nên nàng muốn cùng mụ mụ kết hôn. Sau lại nàng phát hiện kết hôn đều là một nam một nữ, chỉ có thể thay đổi chủ ý, cùng ba ba kết hôn, không thể cưới xinh đẹp tức phụ, vậy cưới cái lợi hại đi. Không thể cùng mụ mụ kết hôn, nàng vẫn là thật đáng tiếc. Thẩm Quốc Đống vì thế nơi nơi khoe khoang, phi thường đắc ý. Chu thần đã kích hắn, hiện tại nhiều đắc ý, tương lai liền nhiều thất ý. Kia cũng là 20 năm về sau sự. Thẩm Quốc Đống tiếp theo khoe khoang, Chu tiểu nhị đây là ghen tị. Sở hữu đả kích người của hắn không phải ghen ghét chính là ghen. Không nghĩ tới, Nhã Nhã nửa năm về sau liền sửa chú ý, mụ mụ, ngươi trước không cần đối ba ba nói. Nhã Nhã vẫn là thực cái ba ba, vì hắn suy xét rất nhiều, chờ hắn lại lớn lên một chút chúng ta lại nói cho hắn. Đây là đại nhân thường xuyên đối nàng lời nói. Nàng đây là cảm thấy ba ba trưởng đến bao lớn mới có thể thừa nhận trụ cái này đả kích. Chu Vãn Vãn nhìn xem vui sướng mà bưng Nhã Nhã muốn đồ ăn vặt đi tới Thẩm Quốc Đống, đối hắn báo lấy khắc sâu đồng tình, sau đó tiếp theo cùng nữ nhi kề thai nói nhỏ, ngươi vì cái gì bỗng nhiên nên chú ý. Lấy nàng đối chính mình nữ nhi hiểu biết, chuyện này khẳng định có nội tình. Quả nhiên, ca ca nói chờ hắn lại lớn lên một chút, liền mang ta đi rất nhiều thú vị địa phương, ta muốn ăn nhiều ít chocolate liền ăn nhiều ít. Kia hiện tại đâu? Hắn cho ngươi ăn cái gì thứ tốt? Tiểu tham ăn tuy rằng hảo lừa dối, lại là cái điển hình không thấy con thỏ không giải ưng chủ nhân, cho nàng khai ngân phiếu khống là một chút không dùng được. Ca ca mang ta đi ra ngoài tản bộ thời điểm cho ta ăn chocolate bánh kem. Nhã Nhã cười đến đôi mắt đều là cong, có đôi khi là bị đỉnh. Màu xanh lục đôi mắt bá bá nói muốn mang ta đi ca ca ra, nhà bọn họ có so với ta còn cao kẹo phòng. Chu Vãn Vãn nỗ lực duy trì trên mặt tươi cười, hiện tại là mẹ con lặng lẽ lời nói thời gian. Các nàng đang nói tâm, ở chia sẻ bí mật, không thể truy cứu, không thể trừng phạt, không thể lấy ra gia trưởng thân phận thuyết giáo. Chính là Lâm Tử Thư cái này tiểu tử thúi. Cũng dám tới này bộ. Chuyện này về sau khẳng định đến hảo hảo cùng hắn tính tính tổng nợ. Chưa xong còn tiếp. Thứ năm lẻ loi trương cố nhân. Ban ngày thương trường dạo xuống dưới, Nhã Nhã tiền mừng tuổi hoa cái sạch sẽ, bất quá thu hoạch pha phong, cấp trong nhà mỗi người đều mua đồ vật, thậm chí công viên bán thịt xuyến mãi mãi đều có. Hầu nãi nãi ho khan, khói sông. Nhã Nhã chỉ vào nàng mua khẩu trang cấp 33 giải thích, hầu nãi nãi thân thể không tốt. Nàng chưa bao giờ sinh quá bệnh, đời này cũng không cơ hội sinh bệnh, cho nên đối thân thể không người tốt đặc biệt đồng tình. Thẩm Quốc Đống thích nhất nàng điểm này, mềm lòng lại nhớ rõ người khác hảo, đồng tình người thời điểm mắt to ngập nước mà lượng đến có thể đem nhân tâm đều chiếu sáng lên đường, đặc biệt giống mụ mụ. Chính hắn chưa bao giờ có quá cảm tình, ở thê nữ trên người nhìn đến, ngược lại sẽ đặc biệt quý trọng. Chúng ta đây giúp hầu nãi nãi, đừng làm nàng như vậy vất vả mà thịt nướng xuyến đi. Thẩm Quốc Đống vì bảo bối nữ nhi là cái gì nguyên tắc đều có thể không cần. Không bán thịt xuyến hầu nãi nãi không có tiền. Nhã Nhã thế giới quan, người cần thiết tự lực cánh sinh, không có ai muốn dựa vào ai tới sinh hoạt đạo lý. Thẩm Quốc Đống bị nữ nhi khó ở, tìm Chu Vãn Vãn xin giúp đỡ. Rất nhiều thời điểm, tiểu hài tử trong lòng nhất một mạc đơn giản đạo lý ngược lại làm đại nhân vô pháp phản bác. Chúng ta ngày mai đi xem hầu nãi nãi được không? Bọn họ còn không có gặp qua người đâu, hiện tại nói cái gì đều hơi sớm. Nhã Nhã đi làm công sự đều là Lâm Tử Thư một tay an bài, sợ lòi, hắn vẫn luôn trong tối ngoài sáng mà ngăn cản trong nhà đại nhân qua đi. Cũng may Nhã Nhã cũng chỉ đi hai ngày, lại có Lâm Tử Thư cùng hắn bên người đại nhân nhìn, Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống cũng không quá nhiều can thiệp. Ba ba giáo hầu nãi nãi thịt nướng. Nhã Nhã cao hứng, ba ba nướng thịt tốt nhất ăn. Thẩm Quốc Đống bị nữ nhi khích lệ, phi thường cao hứng, cũng không màng là ở thương trường, đem nàng tung lên tung xuống mà làm ầm ĩ. Cha con hai chính chơi đến cao hứng. Một đôi 50 tuổi tả hữu phu thê do dự mà lại đây cùng Chu Vãn Vãn đáp lời, xin hỏi, ngươi có phải hay không họ Chu? Chu Vãn Vãn còn không có trả lời, Thẩm Quốc Đống đã ôm Nhã Nhã đứng ở nàng bên cạnh, các ngươi có chuyện gì? Đôi vợ chồng này quần áo khéo léo, khí chất không tầm thường, trượng phu giỏi giang thê tử nhu hòa. Vừa thấy chính là trường kỳ sinh hoạt ở điều kiện phi thường không tồi gia đình. Thê tử nhìn xem Chu Vãn Vãn, lại nhìn xem Nhã Nhã, vành mắt một chút liền đỏ, lão bạch. Không nhận sai. Chính là tiểu bé. Đứa nhỏ này cùng tiểu bé khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Trượng phu thực trầm ổn ôn nhu mà vỗ vỗ thê tử tay, hướng Thẩm Quốc Đống vươn tay, các ngươi khả năng không nhớ rõ chúng ta, 20 năm trước. Chúng ta đã từng có gặp mặt một lần, ta là Bạch Dương. Đây là ta thê tử Tưởng Bích Liên. Thẩm Quốc Đống sắc mặt trầm xuống, cũng không có đi nắm Bạch Dương vươn tới tay, mà là nghiêng người đem Chu Vãn Vãn chắn phía sau, cũng không vui sướng gặp mặt một lần. Không cần thiết nhớ rõ. Hắn như thế nào sẽ không nhớ rõ, Bạch Dương cùng Tưởng Bích Liên, 20 năm trước. Đôi vợ chồng này ý đồ lừa bịp Chu Dương cùng Chu Thần, dùng 300 đồng tiền đem Chu Vãn Vãn từ tham lam Chu gia nhân thủ mua đi. Đời này hắn đều sẽ không quên chính mình ngay lúc đó phẫn nộ cùng sợ hãi. Chu Vãn Vãn nắm lấy Thẩm Quốc Đống tay, nhẹ nhàng trấn an hắn. Năm đó sự, muốn nói Bạch Dương cùng Tưởng Bích Liên tội ác tày trời kia thật sự không đến mức, chân chính làm bậy chính là Chu gia người, nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ phu thê còn không đến mức đến không thể tha thứ nông nỗi. Hơn nữa từ lần đó về sau, bọn họ mỗi năm đều sẽ quyên cấp hai đạo khảm tiểu học 50 đồng tiền, ở người đều tiền lương chỉ có 3-40 khối lúc ấy, này tuyệt đối là không ít tiền. Sau lại hoàn cảnh càng ngày càng tốt, bọn họ quyên tiền cũng càng ngày càng nhiều, kiên trì hơn 20 năm, cho tới bây giờ cũng chưa đoạn. Bạch Thúc Thúc, Thưởng A-di, ta nhớ rõ các ngươi. Chu Vãn Vãn đi ra cầm Bạch Dương tay, lão đội trưởng vẫn luôn muốn tìm các ngươi, đáng tiếc các ngươi chưa từng lưu lại địa chỉ. Chúng ta thôn tiểu học bọn nhỏ đều phi thường cảm tạ các ngươi, hiện tại trường học che lại tân trường học, còn kiến phòng đọc, các ngươi có thời gian nhất định phải trở về nhìn xem. Đem So Liên tiến lên một bước, run rẩy nắm lấy Chu Vãn Vãn cánh tay, nước mắt một chút rớt xuống dưới, tiểu bé đã lớn như vậy rồi, tiền đồ đến tốt như vậy. Vào đại học đi. Từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, cảm xúc phi thường kích động. Đánh giá xong Chu Vãn Vãn, lại đi đánh giá Nhã Nhã, đứa nhỏ này cùng ngươi khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc. Ta vừa nhìn thấy nàng liền nhận ra tới. Bạch Dương đỡ lấy thê tử, xin lỗi mà đối Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống gật gật đầu, thật sự ngượng ngùng, tiện nội mấy năm nay vẫn luôn không có thể quên năm đó sự, đồng nhiên nhìn thấy các ngươi có chút kích động. Ngươi đừng khóc, làm ta ba bà thỉnh ngươi ăn kem. Nhã Nhã tâm tư mẫn cảm. Một chút liền cảm giác được Tưởng Bích Liên vợ chồng đối mụ mụ thiện ý cùng cảm tình. Nhà này tỉnh thành lớn nhất thương trường vừa mới tới một đài quân trứng kem cơ, ở Nhã Nhã trong mắt, nhiều thương tâm sự, ăn một cái cuốn trứng kem đều có thể cao hứng lên. Các đại nhân biết nghe lời phải, nghe theo Nhã Nhã kiến nghị đi ăn kem. Đoàn người ngồi xuống nói chuyện, đại nhân trăm mối cảm xúc nổn ngang, Nhã Nhã phủng kem liếm đến vui vẻ vô cùng. Tưởng Bích Liên trinh đến Chu Vãn Vãn đồng ý, đem Nhã Nhã ôm vào trong ngực, vành mắt một chút lại đỏ. Từ 20 năm trước bọn họ nhận nuôi Chu Vãn Vãn thất bại, cũng đi xem qua người khác giới thiệu hài tử, chính là có Chu Vãn Vãn đối lập, thấy thế nào như thế nào không như ý, sau lại cũng liền dần dần nghỉ ngơi nhận nuôi tâm tư, mấy năm nay hai vợ chồng vẫn luôn không có hài tử. Nhìn đến cùng Chu Vãn Vãn khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc Nhã Nhã, lại còn có đối bọn họ như vậy thân cận, cả đời bị trượng phu bảo hộ đến tiểu cô nương giống nhau đơn thuần người, cảm tình khống chế không được mà bình tĩnh không được. Bạch Dương vẫn luôn bất động thanh sắc mà chiếu cô thê tử, xem Thẩm Quốc Đống tuy rằng không muốn, chính là cũng không mạnh mẽ đem Nhã Nhã ôm trở về, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối cái này Thẩm Quốc Đống, hắn là phi thường kiên kỵ. Từ 20 năm trước liền biết đứa nhỏ này không phải vật trong ao, căn bản chọc không được. Chính mình năm đó hao tiền miễn hai, gì cả tỷ một nhà lại không như vậy may mắn, đại tỷ phu đầu tiên là bị phái đến Thâm Sơn cùng Cốc Nam vùng, dì cả tỷ cùng hài tử bị chạy về quê quán trồng trọt. Sau lại đại tỷ phu không thể hiểu được mà bị bắt cái tiểu đến không thể lại tiểu nhân sai lầm hủy bỏ công chức, mặt xám mày cho mà về nhà đương nông dân. Hắn bất động thanh sắc mà đem công tác điều tới rồi tỉnh ngoài, là vì trốn vẫn luôn đối bọn họ dây dưa không thôi gì cả tỷ một nhà, cũng là vì tránh đi Thẩm Quốc Đống. 20 năm đi qua, không nghĩ tới bọn họ lá dụng về cội, thế nhưng có thể lại một lần gặp gỡ bọn họ. Nói lên lẫn nhau mấy năm nay trải qua, Tưởng Bích Liên lại là một đốn thổn thức. Nhã Nhã lấy ra khăn tay nhỏ cho nàng sắt nước mắt, nãi nãi. Ngươi đừng khóc, làm ta ba ba lại cho ngươi mua một cái kem. Có như vậy cái tiểu nhân nhi ở bên trong điều hòa, mấy cái đại nhân thực mau thả lỏng lại, không khí không hề đông cứng xa lạ, nói chuyện cũng tùy ý lên. Cuối cùng Nhã Nhã trinh đến ba ba mụ mụ đồng ý, thật cao hứng mà đáp ứng rồi nãi nãi mời, sau cuối tuần đi nhà bọn họ làm khách. Cáo biệt về sau, mới vừa đi ra vài bước. Tường Bích Liên đã kích động mà lôi kéo Bạch Dương thương lượng cấp Nhã Nhã làm cái gì ăn ngon. Nhã Nhã tiểu đại nhân giống nhau cùng ba ba nói nhỏ, mãi mãi đáng thương, nàng thích mụ mụ. Mụ mụ không thích nàng. Chu Vãn Vãn cùng nàng giải thích, không thích, cũng không chán ghét, mụ mụ cùng nàng không thân. Muốn ở chung về sau mới có thể biết có thể hay không thích nàng. Ta đây lần sau có thể hay không mời mãi mãi tới trong nhà xem ta vườn hoa. Nàng ở trong nhà có một khối chính mình vườn hoa, chính mình gieo giống rút thảo. Không có việc gì còn cùng Thẩm Gia Gia lấy kinh nghiệm, hầu hạ đến phi thường để bụng. Nhã Nhã thích bọn họ. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn liếc nhau, bọn họ phu thê đều là cô nhi, Nhã Nhã ở Gia Gia mãi mãi này một khối là chỗ trống. Tuy rằng có Thẩm Gia Gia, chính là Thẩm Gia Gia đối đại Nhã Nhã phương thức cùng bình thường Gia Gia mãi mãi hoàn toàn không giống nhau. Nhã Nhã bưng khuôn mặt nhỏ cùng ba ba mồm mép bị người, không thích, cũng không chán ghét, muốn ở chung về sau mới biết được. Thẩm Quốc Đống cùng Chu Vãn Vãn cười. Không thích ngươi sẽ như vậy tích cực. Lại thở dài, thích liền ở chung thử xem đi, đôi vợ chồng này cũng không phải tội ác tày trời người, quá vạng những cái đó sự cũng không cần thiết một hai phải nắm không bỏ. Ai có thể nghĩ đến sẽ ở thời điểm này gặp được cố nhân, càng muốn không đến Tưởng Bích Liên đầu Nhã Nhã duyên, này cũng coi như là duyên phận đi. Bọn họ càng không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng là một cái cố nhân tụ tập nhật tử. Về đến nhà Nhã Nhã một hai phải hiện tại liền đi cấp hầu nãi nãi đưa khẩu trang. Hai vợ chồng không có biện pháp, chỉ có thể bồi nàng qua đi. Hầu nãi nãi tóc hoa râm, đầy mặt phong sương, eo đầu gối mất tự nhiên mà hố lượn, khuỷu tay cũng duỗi không thẳng, chỉ khớp xương dị thường thô to, hành động thong thả, vừa thấy chính là trưởng kỳ chịu bệnh phong thấp cùng viêm khớp tra tấn người. Nhìn đến Thẩm Quốc Đống vợ chồng, nàng có trong nháy mắt trố mắt, sau đó liền cúi đầu thịt nương xuyến, lời nói phi thường thiếu, thế nhưng một câu cũng chưa chủ động cùng bọn họ nói, chính là đối đại Nhã Nhã, thái độ tuy rằng phi thường ôn hòa, lại cũng không cố tình hướng nàng. Trở về trên đường, Nhã Nhã thực mất mát, hầu nãi nãi hôm nay không thích ta. Nói cách khác ngày thường không phải như thế. Thẩm Quốc Đống một bên hống Nhã Nhã cao hứng, một bên cẩn thận hồi ức, cái này hầu nãi nãi giống như không đúng chỗ nào nhi a. Không thích hợp nhi địa phương thực mau tìm được rồi. Thẩm Quốc Đống cầm công viên quản lý trô đưa lại đây tư liệu, một bộ không thể tưởng tượng biểu tình đi tìm Chu Văn Vãn. Vị này hầu nãi nãi kêu Hầu Ngọc Anh, hiện đêm 36 tuổi. Đã từng là tỉnh phụ liên kỳ hạ đông đảo thiết cô nương đội nòng cốt, 69 năm tham gia quá làm xóa hà thống trị công trình đại hội chiến. Là năm đó cái kia thích đại ca thiết cô nương Hầu Ngọc Anh. Chu Vãn Vãn không thể tin được. Chắc không được nhìn đến bọn họ thái độ như vậy kỳ quái, có thể là nhận ra bọn họ tới đi. Rốt cuộc năm đó Thẩm Quốc Đống đã là 20 tuổi đại tiểu hòa tử, bề ngoài thượng cũng không sẽ thay đổi rất nhiều. Chu Dương năm nay cũng 36 tuổi, khí vũ hiên ngang khí phách hăng hái. Đúng là nhân sinh tốt nhất thời điểm, chính là cùng hắn cùng năm Hầu Ngọc Anh đã trạng như bà lão. Cho nên nàng mới có thể trốn tránh bọn họ, một câu không nói. Năm đó những cái đó thiết cô nương, hiện tại không mấy cái thân thể tốt, giống bọn họ này đó làm mười mấy năm, bệnh phong thấp cùng viêm khớp là bệnh nghề nghiệp. Rất nhiều người liền hài tử đều sinh không ra. Thẩm Quốc Đống một chút không cảm thấy ngoài ý muốn, Chu Bình mấy năm trước cũng rơi xuống một thân bệnh, nếu không phải Chu Vãn Vãn ra tay, nàng còn chưa tới 50 tuổi phải hàng năm uống thuốc. Hơn nữa may mắn Chu Bình năm đó kết hôn sớm, sấn tuổi trẻ sinh hài tử, bằng không hiện tại cũng đến rơi vào cái Hầu Ngọc Anh giống nhau người cô đơn bệnh tật quân thân thê thảm kết cục. Chu Vãn Vãn trầm mặc, cái kia niên đại dấu vết cũng không phải cái vài tòa cao lầu đổi một đám khẩu hiệu là có thể hủy diệt, suốt một thế hệ người, thậm chí mấy thế hệ người, đều ở yên lặng thừa nhận nó dư chấn. Nàng thay đổi không được lịch sử nước lũ, chỉ có thể tận lực giúp trước mắt người đáng thương, Nhã Nhã, ngày mai đi cấp Hầu mãi mãi đưa dược trà được không? Ngươi xem nàng uống xong đi, đối thân thể hảo. Mụ mụ đi sao? Mụ mụ cùng ba ba không đi, làm tiểu bông bồi ngươi đi được không? Hầu nãi nãi thích tiểu bông. Tác giả nói, không biết ngày hôm qua này trương vì cái gì không phát ra đi. Nếu không phải tay thiếu trước nhìn bình luận liền cấp lậu hạ. Thật không phải rảo rảo đoạn càng, chưa xong con tiếp. Thứ 501 trương tiểu tình nhân. Nhã Nhã thực mau cùng Tưởng Bích Liên quen thuộc lên, liền cuối tuần gia đình tụ hội đều mời bọn họ phu thê lại đây. Năm đó nhận nuôi không thành, vẫn luôn là Tưởng Bích Liên tâm bệnh, hiện tại có một cái cùng Chu Vãn Vãn lớn lên giống nhau như lúc lại đối nàng thân cận Nhã Nhã, nàng đương nhiên sẽ nỗ lực nắm lấy cơ hội hướng nàng. Bạch Dương vì thế đặc biệt tìm Thẩm Quốc Đống phu thê nói chuyện một lần, hai bên trong lòng đều buông xuống năm đó sự, lại đều có bận tâm người, thực mau đem khúc mắc mở ra, ở chung cũng càng thêm hòa hợp. Cuối tuần Thẩm Quốc Đống giống thường lui tới giống nhau đi đem Nhã Nhã kêu rời giường, ôm nàng vui tươi hớn hở mà đi ăn cơm, một bộ có nữ vạn sự đủ bộ dáng. Chu Vãn Vãn nhớ tới Nhã Nhã câu kia ta không cần cùng ba ba kết hôn, đối vẫn chưa hay biết gì nhị thập tứ hiếu hảo ba ba báo lấy thân thiết đồng tình. Thẩm Quốc Đống thật là cái chịu thương chịu khó hảo ba ba, từ Nhã Nhã sinh ra khởi, hắn liền vẫn luôn đem nữ nhi chiếu cố rất khá, đổi tã, tắm rửa, hống ngủ, đến sau lại kể chuyện xưa, làm cho chơi. Mọi thứ đều làm được phi thường chuyên nghiệp. Ở Nhã Nhã sinh ra phía trước, hắn thậm chí còn đặc biệt thỉnh phụ sản bệnh viện y tá trưởng cho chính mình thượng qua khóa. Nhã Nhã cũng đặc biệt dính ba ba, mấy tháng thời điểm là có thể nghe ra ba ba cùng mụ mụ hống nàng ngủ khác nhau. Nếu là mụ mụ, sẽ chính mình chơi một lát liền thành thành thật thật đi ngủ, nếu là ba ba, không vô hống đủ rồi là tuyệt đối sẽ không nhắm mắt. Có đôi khi Chu Vãn Vãn một giấc ngủ dậy, này ra hai còn ở Nhã Nhã mà hô động. Thật là không biết hai người bọn họ ai có đặc dị công năng. Thẩm Quốc Đống cái này hảo ba ba phải có đối lập mới rõ ràng, cuối tuần tụ hội thời điểm, đương Tiếu Kính ôm mấy tháng Tiếu Khải Lánh 3 tuổi Tiếu Ni lại đây thời điểm, trong nhà người đều chỉ còn lại có đầy mặt bất đắc dĩ. Vang Linh đi công tác còn chưa tới một tuần, này ra ba quả thực muốn thành dân chạy nạn. Tiếu Kính tổ tiên thật là phương Bắc một người số đặc biệt thiếu dân tộc thiểu số, tuy rằng hán hóa, cơ bản đã không có dân tộc đặc thù, nhưng vẫn là hưởng thụ dân tộc thiểu số có thể sinh nhị thai chính sách. Bất quá, nếu Vang Linh nhìn đến bọn nhỏ bị hắn mang thành cái dạng này, khẳng định sẽ không lại vì có thể sinh nhị thai cao hứng. Tiếu Ni quần xuyên phản, tóc mau đến giống cái tạc mau tiểu cầu, Tiếu Khải tã bao đến siêu siêu vẻo vẻo lộ ra nửa cái mông, trên trán một cái đại bao. Khuôn mặt thượng một khối hắc hắc không rõ vật thể. Chu Vãn Vãn chạy nhanh đem hải tử ôm qua đi tắm rửa thay quần áo. Mới vừa đem thu thập thoải mái thanh tân Tiếu Khải giao cho Tiếu Kính. Tiếu Ni đầu tóc còn không co sơ xong, trong phòng khách loảng xoảng một thanh âm vang lên. Sau đó chính là hải tử khóc lớn. Tiếu Kính đem Nhi tử từ trên mặt đất nhặt lên tới, một bên hống một bên còn cười được, ở trong nhà cũng như vậy chơi, lúc này là đại ý. Hắn đem hải tử đặt ở trên đùi lưu thang trượt. Đã quên bên chân còn có cái bàn chân Nhi, Tiếu Khải lưu đi xuống trực tiếp đánh vào cái bàn trên đùi. Nhã Nhã nhìn Tiếu Khải trên trán tân thêm đại bao. Ôm ba ba cổ không buông tay. Khả năng nàng cũng phát hiện. Vẫn là chính mình ba ba nhất đáng tin cậy. Buổi tối, Nhã Nhã cùng Thái Gia ra gọi điện thoại thời điểm thực nghiêm túc mà cảm khái, ta cảm thấy ta càng ngày càng thích ba ba. Thẩm Quốc Đống trang thực không để bụng bộ dáng. Cả đêm miệng đều liệt đến bên hai, đuổi theo Nhã Nhã không có việc gì tìm việc nhi, ba ba cho ngươi kể chuyện xưa đi. Muốn hay không phi trong chốc lát? Có nghĩ ăn bữa ăn khuya? Chờ thêm hai ngày. Nhã Nhã nhìn đến ba ba công cụ gian thời điểm, đầy mặt sùng bái mà bổ nhào vào ba ba trong lòng ngực. Ba ba, ngươi so bảo hộ bảo tàng cự long còn lợi hại. Ngươi có thật nhiều bảo bối. Nhã Nhã mọi việc thích chính mình động thủ, từ nhỏ thời điểm chính mình cầm uống nước bình sữa đến lớn lên điểm hủy đi bút bê Tây Dương cánh tay chân, có sức lực cũng có dẻo dai nhi, lực phá hoại cùng sức sáng tạo giống nhau cường đại. Cho nên nàng thích nhất đi địa phương chính là tiểu cứu cứu phòng thí nghiệm, nhìn từng hàng công cụ cùng các loại ống nghiệm cốc chịu nóng mắt thèm đến không được. Đáng tiếc nơi đó mặt đồ vật quá chuyên nghiệp. Tiểu cứu cứu nhiều nhất cho nàng biểu thị mấy cái tiểu thực nghiệm, đòn bẩy A, ly giấy tử nấu nước linh tinh, cái khác vẫn là chỉ có thể xem không thể đụng vào. Mà ba ba công cụ gian liền không giống nhau, lớn lớn bé bé sắp hàng chỉnh tề các loại cây búa dịu cưa cờ lê, chỉ cần ở ba ba giám sát hạ nàng đều có thể dùng. Này đối Nhã Nhã tới nói lực hấp dẫn thật là quá lớn. Ba ba, chúng ta cấp tiểu bông làm một cái một phòng ở đi. Nhã Nhã vây quanh ba ba đảo quanh. Ra hai đều là hành động phái, thực mau bắt đầu động thủ. Vẽ bản vẽ, lượng tấm ván gỗ, cưa đầu gỗ, đánh số sửa sang lại, hai người vội vui vẻ vô cùng. Nhã Nhã đem sở hữu cảm thấy hứng thú công cụ đều lấy ra tới dùng một lần, ở ba ba chỉ đạo hạ thế nhưng liền như thế nào cưa đầu gỗ tiết kiệm sức lực đều học xong. Tiểu Gia Hỏa cảm thấy một chân đạp ở tấm ván gỗ thượng cưa đầu gỗ chính mình thật là quá xoái. Tiểu ông nhà mới thực nhanh có hình thức ban đầu, Nhã Nhã lại đem mụ mụ mời đi theo, thương lượng tô lên cái gì nhan sắc vách tường cùng nóc nhà, lại vẽ đẹp hoa hoa thảo thảo cùng tiểu ông bức họa, lộng một thân vẻ mặt thuốc màu, cao hứng đến lôi kéo tiểu ông hiến vật quý. Ba ba, chúng ta cuối tuần thời điểm lại cấp tiểu ông đắp một cái nhà lầu đi. Nhã Nhã làm xong một cái công trình lập tức lại có tần mục tiêu. Hảo à, chúng ta đây đến trước đem bản vẽ họa ra tới, nhà lầu còn phải có bản vẽ mặt phẳng cùng hình nổi, ngươi đến trước học này hai dạng. Thẩm Quốc Đống chạy nhanh nắm lấy cơ hội giáo dục Nhã Nhã học tri thức. Ra hai phiên thư đi, có động lực chính là không giống nhau, vô dụng hai ngày thời gian, Nhã Nhã không ngừng hình học không gian nhập môn, liền tiêu xích cùng tỷ lệ xích đều đã biết. Chờ hai người cùng đi mua tài liệu thời điểm, cảm tình càng là bay lên tới rồi xưa nay chưa từng có tân độ cao. Vì cho bọn hắn ra nan đề, làm Nhã Nhã học được quy hoạch, Chu Vãn Vãn ở kinh phí thượng làm hạn chế, Nhã Nhã không thể không tính toán tỉ mỉ. Vì hóa so tam gia, Gia Hai không có việc gì liền chạy vật liệu xây dựng thị trường, mấy nhà đều khảo sát mới hạ đơn. Du tiền cũng đủ đáp vài tòa hai tầng chuồng chó. Khá vậy thích thú, Chu Vãn Vãn thường xuyên có thể nghe thấy Nhã Nhã cùng ba ba thương lượng ba ba, đi kia ra bên cạnh có dầu vừng gà mua đầu gỗ, cái đinh đi có thể nhìn đến Hà kia ra, đi chúng ta bí mật đường nhỏ, xem có thể hay không lại tìm được dâu tây dại. Thật là thời khắc không quên ăn cùng chơi. Chờ tiểu ông nhà lầu hai tầng cái hảo về sau. Nhã Nhã đã đem ba ba trở thành nàng đại anh hùng. Buổi tối gọi điện thoại thời điểm, nàng kỹ càng tỉ mỉ cùng ca ca nói một lần như thế nào cái chuồng chó, nghiễm nhiên một cái thành công kiến trúc sư tư thế. Chu Vãn Vãn ôm nàng cùng nhau phao tắm thời điểm, tiểu gia hỏa bỗng nhiên nghiêm túc mà nói cho mụ mụ, mụ mụ, ta cảm thấy ta còn là thích nhất ba ba, ta không cùng ca ca kết hôn, ta còn cùng ba ba kết hôn. Chu Vãn Vãn kinh ngạc, ngươi không thích ca ca chocolate cùng kẹo phòng sao? Ta cảm thấy kẹo phòng không có ba ba làm đầu gỗ phòng nhỏ hảo. Hơn nữa, ba ba thật sự thật là lợi hại. Cái gì đều sẽ. So ca ca lợi hại nhiều. Ca ca liền dùng như thế nào cây búa nhổ gai trong mắt đều không biết, càng đừng nói bảo đầu gỗ. Nhã Nhã đem bồn tắm màu vàng vịt con từng bước ấn đến trong nước, mang theo một thân bọt biển một chút mà vô thủy, ta quyết định vẫn là cùng ba ba kết hôn. Chu Vãn Vãn cười, truy nữ hải vẫn là đến rửa thật bản lĩnh, viên đạn bọc đường thực mau liền không được việc lâu. Thẩm Quốc Đống trong cuộc đời trọng đại nguy cơ rốt cuộc lặng yên không một tiếng động mà giải trừ, hắn dùng thực tế hành động nói cho nữ nhi, không cần bị nhất thời sủng ái mê hoa mắt, vẫn là hứng thú hợp nhau mới có thể đạt được nhất phong phú vui sướng. Không hổ là toàn năng hảo ba ba A. Chưa xong còn tiếp. Thứ năm linh nhị chương khai sáng. Nay một năm mùa hè, Thẩm Quốc Đống đống nhiên công việc lưu đủ lên, liền đôn tử cùng Chu thần đều không thể bảo đảm mỗi ngày nhìn thấy bọn họ. Vì trấn an Nhã Nhã, Thẩm Quốc Đống động điểm tay chân. Làm Lâm Triệu Hằng rất là vội một đoạn thời gian, Lâm Tử Thư không phụ Thẩm Quốc Đống khổ tâm, thực thông minh mà nắm lấy cơ hội, tới đại lục xem mụ mụ cùng muội muội. Nhã Nhã bị rời đi lực chú ý, rốt cuộc không hề mỗi ngày một lần mà truy vấn, ba ba vì cái gì không trở lại ăn cơm. Đôn Tử cứu cứu khi nào trở về. Ta hôm nay còn không có nhìn thấy tiểu cứu cứu. Quốc gia ở tổ kiến kinh mộ bộ, chúng ta khả năng muốn chuyển nhà. Thẩm Quốc Đống ôm Chu Văn Vãn, nhìn bọn họ ra viên. Lại nhìn xem ở trong sân đảo thổ Nhã Nhã, có điểm luyến tiếc bọn họ ra. Nơi này có quá nhiều bọn họ nhân sinh lúc ban đầu tốt đẹp, hắn vốn tưởng rằng lại ở chỗ này nhìn Nhã Nhã lớn lên, hắn cùng tiểu nha đầu cũng sẽ ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Chính là nhân sinh chung quy muốn một đường về phía trước, ven đường như vậy thật tốt phong cảnh, bọn họ còn như vậy tuổi trẻ, vẫn là càng khát vọng đi nhiều nhìn một cái. Lần này tổ kiến kinh mộ bộ, là cái đại động tác. Thần quốc đống trong mắt thiêu đốt nóng lòng muốn thử quan mang. Mấy năm nay bọn họ làm như vậy nhiều chuyện, trải chăn đến đã không sai biệt lắm, hiện tại rốt cuộc tới rồi có thể đại triển quyền cước lúc. Một cái tỉnh đã hoàn toàn không đủ bọn họ thi triển, bọn họ yêu cầu lớn hơn nữa sân khấu. Kinh mộng bộ. Chu Vãn Vãn khiếp sợ, đó là 10 năm về sau sự. Ít nhất, ở đã từng thế giới kia, là 10 năm về sau sự. Thẩm Quốc Đống sờ sờ nàng đầu, đối nàng tưởng lời nói trong lòng hiểu rõ. Mấy năm nay, hắn biết nàng cùng Chu thần sở làm hết thảy, cũng vẫn luôn ở phối hợp bọn họ. Đối Chu Vãn Vãn trên người cái này hoàn toàn giải thích không được bí mật, hắn vẫn là kiêng kỵ, lại không hề trốn tránh. Cũng không hề tâm tồn kháng cự. Mấy năm nay tốt đẹp gia đình sinh hoạt, làm hắn càng thêm tin tưởng bọn họ cảm tình, cũng càng tin tưởng chính mình năng lực. Đôn Tử cùng Tiểu Nhị cũng sẽ cùng đi Bắc Kinh, chúng ta đến cộng sự rất dài một đoạn thời gian. Thẩm Quốc Đống nhẹ nhàng nói ba chữ mẫu, VDTO. Đó là 15 năm về sau sự. Chu Vãn Vãn lần này không có khiếp sợ, hiện tại. Rất nhiều sự sớm đã cùng nàng trước kia nhận chi bất đồng. Hơn nữa về sau sẽ càng ngày càng bất đồng. Đây là nàng đã sớm hẳn là dự kiến được đến. Chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Chúng ta đã phát triển đến cái kia trình độ sao? Rất nhiều sự nóng vội thì không thành công, không có kinh tế phát triển làm cơ sở, một mặt mau vào cũng không phải chuyện tốt. Thẩm Quốc Đống nhướng mày. Trước chuẩn bị, chúng ta không nổi, chuyện này nhất cấp chính là người khác. Xem Chu Vãn Vãn cảm thấy hứng thú, hắn chạy nhanh giải thích. Hiện tại quyền chủ động ở chúng ta này, một ngày chúng ta vào không được. Liên đối bọn họ cấm vận một ngày, đến lúc đó bọn họ cầm phiếu cầu đầu cho chúng ta, đến nỗi lấy cái gì thân phận đi vào, còn không phải nhưng chúng ta tùy tiện chọn. Chu Vãn Vãn cười. Đúng rồi, hiện tại rất nhiều đồ vật sớm đã không giống nhau. Trước kia trường kỳ đối chúng ta cấm vận vũ khí, nguồn năng lượng, máy móc, hiện tại mũi nhọn khoa học kỹ thuật đã bị chúng ta nắm giữ. Đã dần dần tiến vào chúng ta đối một ít đã từng phương Tây phát đạt quốc gia cấm vận thời đại. Chúng ta đây liền không cần sốt ruột sao. Chu Vãn Vãn thể hội quá dài kỳ bị cấm vận nghẹn khuất, rất hẹp hòi mà tưởng cũng làm đã từng khi dễ quá chúng ta người cũng nghẹn khuất một chút. Thẩm Quốc Đống thân thân tóc của hắn. Đối cái này tiểu nha đầu ngẫu nhiên toát ra thiên chân cùng ngây thơ yêu thích không buông tay. Hắn chỉ vùng Trung Đông kia một tảng lớn khu vực, chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm chính mình quốc gia về điểm này đồ vật, đến hảo hảo giúp người khác khai phá một chút, ta chính mình ra đến tỉnh điểm nhi dùng. Chu Vãn Vãn ánh mắt sáng lên, khí đốt khai phá quyền. Không nhập thế, liền không có tư cách cạnh tranh vùng Trung Đông khu vực khí đốt khai phá quyền, này khối địa cầu thượng càng ngày càng đoạt tay màu đen kim khố chúng ta đương nhiên đạt được một ly canh, hơn nữa, vận tắc hảo, còn có khả năng chiếm chức cái long đầu địa vị. Rốt cuộc, chúng ta hiện tại đã nắm giữ tiên tiến nhất nguồn năng lượng tinh luyện kỹ thuật. Thật thông minh. Thẩm Quốc Đống cổ vũ nàng, lại đoán xem, còn có cái gì. Chu Vãn Vãn lắc đầu, Đôn Tử ca ca cũng tham dự đi vào, đương nhiên là cùng quân sự có quan hệ, chính là ta đối cái kia không hiểu. Thẩm Quốc Đống chỉ địa Trung Hải cùng vịnh Ba Tư ven bờ, lại chỉ Âu Mỹ đại lục, khu vực đạn đạo phòng ngự võng, tiến công là tốt nhất phòng ngự, nghẹn khuất như vậy nhiều năm, cũng tới rồi chúng ta xuống tay trước lúc. Chu Vãn Vãn hưng phấn mà gật đầu, ân, muốn đánh nhau cũng đi nhà người khác cửa đánh đi, tốt nhất đi nhà bọn họ đánh. Không đánh cũng không có việc gì ở nhà bọn họ bên cạnh lượng lượng cơ bắp. Thẩm Quốc Đống cười ha ha, đối. Chính là có chuyện như vậy. Ta về sau không điệu thấp. Đại quốc phong phạm là dựa vào thực lực căng ra tới. Lao tổ tông khiêm tốn có lễ kia sử dụng đến không tiện tay, chúng ta lễ cùng bình cùng nhau dùng, chẳng phân biệt trước sau. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cân nhắc, xem ra Chu thần muốn mang theo phòng thí nghiệm đi Bắc Kinh, chính là cùng cái này có quan hệ. Bọn họ đến đem một ít vũ khí nghiên cứu phát minh tiến độ nhanh hơn, rất nhiều vũ khí chuẩn bị kim loại hiếm cũng đến tìm cơ hội kiến cái căn cứ. Hiện tại bọn họ ở nguyên liệu thượng không cần giống như trước giống nhau. Bởi vì bổn quốc khoáng sản khuyết thiếu đã chịu hạn chế. Còn có nhân tài thê đội cũng muốn lập tức xây dựng ra tới, còn hữu cơ giới chế tạo trình độ, ai nha, thật nhiều sự yêu cầu đi làm. Không đi Bắc Kinh, rất nhiều sự ở một cái tỉnh thật đúng là giải quyết không được. Bọn họ hiện tại là Đôn Tử cùng Thẩm Quốc Đống hậu thuẫn, không thể làm người trong nhà cùng người loát cánh tay vãn tay háo tranh địa bàn thời điểm tự tin không đủ a. Bất quá những việc này nàng chỉ cần phụ trách cung cấp tư liệu cùng nguồn năng lượng liền hảo, mặt khác đều giao cho Chu Tiểu Nhị. Hắn mấy năm nay cơ bản đem toàn bộ tinh lực đều dùng đến phòng thí nghiệm thượng, khảo cổ đội sự đã rất ít đi quản. Sáng tạo lịch sử cùng khai quật lịch sử giống nhau quan trọng, ta cũng không rời đi ta nghề cũ. Chu thần một chút cũng chưa cảm thấy chính mình không làm việc đàng hoàng, hơn nữa, ta cảm thấy làm cái này càng có cảm giác thành tựu. Sắc thật càng có ý tứ, bọn họ ba cái giống như lại về tới thiếu niên thời đại, khí phách hăng hái vô pháp vô thiên mà lan lộn. Chu thần ở phía sau ra siêu chủ ý mân mê vũ khí trang bị. Thẩm Quốc Đống cùng Đôn Tử một cái ôm tiền một cái vũ lực kinh sợ, giống như toàn thế giới đều có thể bị chinh phục xuống dưới giống nhau. Có lẽ, không lâu tương lai, kia thật sự không chỉ là một giấc mộng tưởng. Nghỉ hè trước một vòng, khó được người một nhà có thể tiến đến cùng nhau ăn cái cơm sáng. Nhã Nhã nhìn ba ba cùng các cứu cứu quần áo cười, cùng ca ca quần áo giống nhau. Lâm Tử thương người tiểu, nhưng vẫn bảo trì cũ kỹ anh thức tác phong, quần áo không chút cầu thả, cả vạt nơ là ra cửa tiêu xứng. Tuy rằng thường xuyên bị Nhã Nhã lấy tới dùng làm hắn dùng, tỉ như chơi trốn tìm khi mông đôi mắt, hoặc là đường khăn tay sát bùn. Thẩm Quốc Đống ba người khó được chỉnh tề mà ăn mặc phi thường chính thức, liền cả vạt đều đánh không chút cẩu thả ôn toa kết. Chu Vãn Vãn hôm nay cũng ăn mặc phi thường chính thức, Nhã Nhã sợ vò nát mụ mụ váy, thực tự giác mà không bỏ đến mụ mụ trên người làm nàng ôm, mụ mụ xinh đẹp. Tiểu gia hỏa thực hâm mộ, ta cũng muốn xuyên xinh đẹp váy. Lâm Tử Thư gần nhất làm bảo mẫu làm ra kinh nghiệm. Tận dụng mọi thứ mà uy Nhã Nhã ăn cơm sáng, ngươi ngoan ngoan ăn xong cơm sáng, ca ca mang ngươi đi đổi xinh đẹp váy, sau đó chúng ta đi vườn bách thú. Hôm nay đại nhân đều có việc, hắn có thể cả ngày thời gian đều mang theo Nhã Nhã, phi thường thận trọng mà an bài hảo một ngày hành trình. Ăn qua cơm sáng, Thẩm Quốc Đống ba người cùng đi làm ngoại sự bàn bạc, Chu Vãn Vãn đi gặp Paris Mỹ thuật học viện một vị người phụ trách, bọn họ cố ý làm nàng đi Paris làm triển lãm tranh. 4 năm trước nàng từ bỏ đi Paris Mỹ thuật học viện học tập cơ hội, hiện tại nàng đem lấy mặt khác một loại hình thức đi vào này tòa nghệ thuật điện phủ. Paris Mỹ viện Mạc Lan giáo thụ ở Chu Vãn Vãn phòng vẽ tranh đại thật lâu, cuối cùng kích động mà nắm lấy Chu Vãn Vãn tay, hài tử, ngươi xem thế giới này trong ánh mắt mang theo ái, ta thật cao hứng có thể đem ngươi trong mắt cái này tốt đẹp thế giới đưa tới nước Pháp đi. Lao giáo thụ tóc đã sám trắng, xem người đôi mắt lại thông thấu mà thuần tịnh, chân thành tha thiết như con trẻ, hài tử, ta thực chờ mong ngươi về sau tác phẩm. Ngươi mỗi một cái giai đoạn tác phẩm đều thực ưu tú, nhưng ta biết, ngươi có thể càng ưu tú. Ngươi chính từng bước một mà trở nên dũng cảm, tự tin, khoan dung, quan trọng nhất chính là, ngươi không hề là một cái sinh hoạt người đứng xem. Buổi tối về nhà, mọi người đều vì Chu Vãn Vãn cao hứng, đang chuẩn bị chúc mừng một phen, Nhã Nhã nôn nóng mà xin giúp đỡ, mụ mụ, tiểu bông không thấy. Tiểu bông theo chân bọn họ đi vườn bách thú, về nhà thời điểm nó còn ở, chính là buổi chiều không biết khi nào rời đi, đến buổi tối còn không có trở về. Đi vào tỉnh thành về sau, tiểu bông chưa từng chính mình rời nhà lâu như vậy. Đặc biệt là có Nhã Nhã về sau, hai người bọn họ cơ hồ như hình với bóng, nó bỗng nhiên biến mất lâu như vậy, thật là phi thường không bình thường sự. Đại gia tuy rằng cũng không lo lắng tiểu ông, vẫn là đi tìm nó. Lấy nó năng lực, trừ phi vận dụng hiện đại vũ khí, nếu không khẳng định sẽ không ra nguy hiểm. Chính là đương nó một đêm trưa về lại không một chút tin tức lúc sau, đại gia tâm đều nhắc lên. Cái kia mọi người đều không muốn đi suy xét trừ phi đã không ngừng xuất hiện ở các đại nhân trong đầu. Chưa xong còn tiếp. Thứ 503 chương tuổi dậy thì, cấp tiểu kim kim CH thêm càng. Cẩn thận trải vướt một chút tiểu bông ngày hôm qua hoạt động phạm vi, đại gia đem mục tiêu cùng nhau chỉ hướng về phía vườn bách thú. Này không phải tiểu bông lần đầu tiên đi vườn bách thú, mỗi lần cùng Nhã Nhã đi vườn bách thú, tiểu bông không phải khi dễ nhân ra động vật chính là đoạt chăn nuôi viên thức ăn chăn nuôi, là vườn bách thú số 1 công địch. Nếu không phải Nhã Nhã nhất định phải mang theo tiểu bông, Thẩm Quốc Đống cùng vườn bách thú phương diện lại là chấp nối lại là hứa chỗ tốt. Tiểu ông đời này đều đừng nghĩ lại bước vào đi một bước. Nhân gia bị nó sợ tới mức một tuần không chịu xuất động cẩu hùng cùng lang hiện tại thấy nó còn run run đâu. Không rảnh lo sáng sớm vườn bách thú còn không có mở cửa, Thẩm Quốc Đống chạy nhanh mang theo người một nhà qua đi. Nhã Nhã cả đêm đứt quãng mà chỉ ngủ không đến 2 cái giờ, buồn ngủ một lát liền bừng tỉnh, một hai phải chờ tiểu ông về nhà mới bằng lòng ngủ. Đại nhân đều an ủi nàng, nói Thái Dương ra tới tiểu ông liền về nhà, nó khẳng định sẽ không sai quá cơm sáng. Nhã Nhã cũng thực tin tưởng, có ai sẽ ăn cơm còn không trở về nhà đâu. Dù sao nàng cùng tiểu ông sẽ không. Nhưng tiểu ông chính là không trở về. Nhã Nhã vành mắt đã đỏ, nước mắt lập tức liền ra tới. Đối với một cái 6 tháng về sau liền không đã khóc tiểu hải tử, này thật sự nghiêm trọng. Thẩm Quốc Đống đau lòng đến cái gì đều không rảnh lo, ôm bảo bối nữ nhi xe bay đi vườn bách thú, công tác đều ném xuống mặc kệ. Tiểu ông đối bọn họ người một nhà tới nói nhưng không chỉ là một con tiểu cẩu. Đó là làm bạn mẹ con hai đời người lớn lên đồng bọn, là các nàng trung thành nhất nhất chi kỷ bằng hữu. Nó muốn đã xảy ra chuyện, đối bọn họ cả nhà tới nói, cùng mất đi một cái trọng yếu phi thường thân nhân giống nhau nghiêm trọng. Tới rồi vườn bách thú mới buổi sáng 6 giờ nhiều, vốn tưởng rằng muốn phí một phen công phu mới có thể đi vào, không nghĩ tới vừa đến cổng lớn một người nôn nóng nhân viên công tác liền đón đi lên, là Thẩm chủ nhiệm đi. Viên trưởng mới vừa đi cho ngài gọi điện thoại, ngài tới thật là nhanh. Chúng ta đi nhanh đi. Thẩm Quốc Đống không hiểu ra sao, cũng không đi truy cứu những cái đó việc nhỏ không đáng kể, trực tiếp hỏi chính mình nhất quan tâm vấn đề, nhà của chúng ta cẩu lại đây. Tên kia nhân viên công tác nhanh chóng lên xe, đầu một tầng hãn, tóc lộn xộn mà dựng thẳng lên tới một rúm, quần áo lao động nút thắt khấu sai rồi khuy áo siêu siêu vẹo vẹo mà treo ở trên người, vừa thấy chính là cuống quýt rời giường. Hắn một bên cấp Thẩm Quốc Đống chỉ lộ một bên chụp đùi. Ngài chạy nhanh đi xem đi, muốn ra đại sự nhi. Kỳ thật không cần chỉ lộ. Xe đi theo nhanh chóng chiều một phương hướng chạy động vườn bách thú nhân viên công tác lập tức liền tìm tới rồi sự phát địa điểm. Liệp báo viên ngoại vườn bách thú đảng ủy thư ký cùng viên trưởng chính khí cấp bại hoại mà chỉ huy khiêng bắt giữ khí giới cùng các loại công cụ công nhân, bên trong thỉnh thoảng truyền đến dã thú gào giống. Bị buộc ra dã tính lâm vào tuyệt cảnh cuồng nộ cùng thị huyết, nghe xong làm người ra đầu tê dại ứa ra mồ hôi lạnh. Thẩm Quốc Đống nhìn xem Chu Vãn Vãn cùng Nhã Nhã, do dự một chút, Nhã Nhã đã gấp không chờ nổi. Ba ba. Tiểu ông. Thế nhưng không nghe được kia thấm người thú giống giống nhau. Thẩm Quốc Đống nhìn xem nữ nhi không hề sợ hãi khuôn mặt nhỏ, đống nhiên liền cười. Ba ba mang ngươi đi tìm tiểu ông. Sau đó nhìn về phía Chu Vãn Vãn, xem nàng cũng một chút không sợ hãi mà nhìn chính mình, trong ngực hào khí đốn sinh, là một người nam nhân. Thê nữ có thể ở bất luận cái gì dưới tình huống đều như vậy ỷ lại tín nhiệm hắn, đời này thật là đáng giá. Vốn dĩ chuẩn bị mang theo Nhã Nhã cùng Chu Vãn Vãn ở trong xe chờ Chu Thần nói cái gì chưa nói, đi theo Đôn Tử cùng nhau xuống xe. Nhìn đến bọn họ dừng xe, Viên Trường lập tức nhào tới, "Thẩm chủ nhiệm, ngài mau đi xem một chút đi. Nhà các ngươi cẩu muốn đem trong vườn liệp báo cấp cắn chết. Kia chính là ngoại quốc bạn bè đưa lễ vật. Này phải cho cắn chết. Chính là quốc tế ảnh hưởng A. Viên Trường đều phải vội muốn chết. Trong vườn hai đầu liệp báo là Trung Phi nước Cộng Hòa đưa hữu hảo lễ vật. Kia chính là cùng chúng ta quốc gia gấu trúc xuất ngoại giống nhau. Đó là ngoại tân đãi ngộ. Bọn họ đánh đã lâu báo cáo mới đem này hai đầu liệp báo tranh thủ tới. Phóng tới bọn họ trong vườn dưỡng một tháng còn phải cấp Bắc Kinh vườn bách thú đưa trở về. Ai ngờ đến vừa tới liền trêu chọc thẩm chủ nhiệm ra cái kia không thể trêu vào cậu. Ngày thường nó không có việc gì đi bộ tới đậu đậu gấu đen khi dễ dã lang còn chưa tính, ít nhất đó là nhà mình dưỡng, dọa chậm rãi còn chưa tính, ai làm nhân gia chủ nhân mánh khóe thông thiên chúng ta không thể trêu vào đâu. Chính là, ai ngờ đến ngày hôm qua nó thế nhưng lưu vào liệp báo viên, không biết sao lại thế này, thế nhưng cùng liệp báo đánh nhau rồi. Hơn nữa lần này cùng trước kia thuần túy là nhàm chán tới đùa với chơi bất đồng. Lần này là chiêu chiêu thấy huyết, hướng đã chết véo tư thế à. Chờ trực ban nhân viên nghe được liệp báo gào giống qua đi xem xét, cái kia cẩu đã đem một đầu liệp báo cấp bị thương. Sau lại tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, một cẩu đối hai báo, véo véo cùng, huyết càng ngày càng nhiều, ai cũng không dám tới gần, nhưng lại không xa rời nhau bọn họ, cái nào xảy ra chuyện nhi đều là đại phiền phải à. Viên trưởng đã không biết cùng Thẩm Quốc Đống nói điểm cái gì hảo, một bên lau mồ hôi một bên mang theo bọn họ hướng trong đi. Thật là người nào dưỡng thứ gì, thẩm chủ nhiệm đến chỗ nào đều đi ngang, liền nhà bọn họ cẩu đều là cái gì đều không thể trêu vào. Nhà bọn họ dưỡng đây là cẩu sao? Nhà ai cẩu không có việc gì tới khi dễ xài lang hổ báo. Hắn ở vườn bách thú đãi hơn phân nửa đời, liền chưa thấy qua như vậy kỳ quái đồ vật. Viên trưởng lời này thật đúng là không phải ngôn luận của một nhà, Chu Thần liền đã từng như vậy đánh giá quá tiểu ông, khoác ngốc nết tham ăn ngoại gia tứ bất tượng, thao thiết hỗn độn hỗn huyết. Sinh vật giới gen biến dị vặn vẹo ra tới tân chủng loại, tên khoa học, Chu Tiểu Ông. Chu giáo thụ học thức bên bác, ngẫu nhiên khoe chữ làm cho người khác không hiểu ra sao, thao thiết, hỗn độn, Trung Quốc cổ đại tứ đại hung thú đại biểu. Chu giáo thụ khắp nơi người nhà trước mặt tuy rằng ngẫu nhiên độc miệng, lại trước nay thực sự cầu thị, Tiểu Ông cái này sinh vật giới tân chủng loại, muốn khi dễ hai chỉ liệp báo thật đúng là dễ như trở bàn tay. Đoàn người đi vào liệp báo viên, 3 mét rất cao thô mật lưới sắt Tiểu Ông chính đem một con liệp báo đè lại béo. Kia chỉ bị đè lại liệp báo gào giống cũng đã hoàn toàn đã không có sức chống cự, vài tên nhân viên công tác chính nôn nóng mà đứng ở bên ngoài, cầm thật dài cây gỗ y đồ đem Tiểu Hồng ngăn cách. Lại véo đi xuống này chỉ liền tắt thở, kia chính là trọng đại công tác sự cố A. Hơn nữa, chuyện này nói ra đi ai có thể tin. Một cái cẩu đem một con báo cấp bóc chết. Thượng cấp lãnh đạo không được đem bọn họ đời này tiền lương đều khấu xong rồi mới là lạ. Tiểu Hồng, đại nhân cũng chưa tới kịp phản ứng. Nhã Nhã cao hưng đến đã hô ra tới. Không biết là người tiểu đối tình huống hiện tại nhận thức không được đầy đủ, vẫn là đối tiểu ông quá có tin tưởng, ở như vậy dã thú cuồng nộ gào giống, vết máu loang lổ cảnh tượng trước mặt, Nhã Nhã thế nhưng một chút đều không có sợ hãi, ngược lại bởi vì nhìn đến tiểu ông mà phi thường cao hứng. Tiểu ông nhìn đến người trong nhà cũng phi thường cao hứng, bung ra kia đầu liệp báo liền chạy tới, 3 mét rất cao lưới sắt, nó nhảy dựng lên, ở bên trong lót một chút chân, vèo một chút liền nhảy ra tới. Người chung quanh hoảng sợ mà làm điều thú tán. Như vậy một cái so trong vườn sở hữu dã thú đều có công kích tính động vật, vừa mới còn ấn một đầu liệp báo mở ra răng nanh, hiện tại mang theo một thân huyết cùng bị kích phát ra tới thú tính bỗng nhiên phát lại đây, không chạy đó là không muốn sống nữa. Trong nhà vài người lại cũng chưa động, không ai lo lắng tiểu bông sẽ thú tính quá độ, mọi người đều nhìn chằm chằm nó trên người vết máu xem, liền sợ nó bị thương. Tiểu bông lại đây ở mỗi người trên người cọ cọ, cũng không màng trên người huyết dính vào đại gia trên người. Nó mười mấy tiếng đồng hồ không thấy được người trong nhà, phi thường tưởng niệm. Chu Vãn Vãn ôm lấy nó kiểm tra, phát hiện nó cũng không có bị thương, huyết đều là người khác, mới yên lòng. Nhã Nhã cùng Tiểu Ông thân thiết đủ rồi mới nhớ tới oán trách nó. Tiểu Ông, ngươi tới vườn bách thú chơi vì cái gì không gọi ta? Bị Tiểu Đồng bọn thả bồ câu, Nhã Nhã cảm thấy Tiểu Ông thực không đủ bằng hữu. Đôn Tử xem Tiểu Ông không thành vấn đề, đi ra ngoài tìm không biết trốn đi đâu vậy Viên Trường. Khó khăn đem kinh hồn chưa định Viên Trường xách ra tới. Đôn Tử bảo đảm lại bảo đảm, vườn bách thú mới nơm nớp lo sợ mà phái người tiến vào xem xét tình huống. Chu Vãn Vãn ôm Tiểu Ông không cho nó lộn xộn, vườn bách thú nhân viên công tác mới dám dùng đặc thù bắt giữ công cụ đem kia đầu quỳ rạp trên mặt đất một thân là huyết liệp báo kéo đi ra ngoài. Chu Vãn Vãn lặng lẽ đem một viên bao con nhộng phóng tới Chu Thần trong tay, Chu Thần đi qua đi dạo qua một vòng, trở về hướng Chu Vãn Vãn gật gật đầu, đại gia mới đem tâm buông xuống. Tiểu ông nếu là thật đem nhân gia liệp báo cắn chết, không nói giải quyết tốt hậu quả xử lý như thế nào, chính là nó chính mình về sau cũng phiền toái, khẳng định đến bị quốc gia đặc thù cơ quan theo dõi, cho dù có thể giữ được nó, cũng vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện hảo. Nhà bọn họ này tiểu ông, vẫn là làm một cái phổ phổ thông thông tiểu cẩu, không có gì đặc biệt mà tham ăn quấy rối liền hảo, không cần sống ở quá nhiều chú ý bên trong. Nói ngươi ngốc ngươi còn ủy khuất. Đánh một trận dùng lâu như vậy, liền ra cũng không biết hồi. Thần quốc đống chỉ vào tiểu ông giáo huấn. Chu Vãn Vãn lại có điểm trố mắt, nhìn đại gia muốn nói lại thôi, cuối cùng không biết nên sầu hay nên cười, tiểu ông không phải ra tới đánh nhau, nó, tuổi dậy thì tới rồi. Tuy rằng tiểu ông không bị thương, Chu Vãn Vãn vẫn là cho nó kiểm tra rồi một chút thân thể, khác đều bình thường, chính là hormone chỉ số thẳng tắp tiêu thăng, nàng lại đơn giản cùng tiểu ông giao lưu một chút, chân tướng lập tức tra ra manh mối. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bình thường tiểu cầu 21 tuổi sớm không có, nhà bọn họ cái này, mới đến tuổi dậy thì. Đây là ra tới tìm đối tượng tới. Vài người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía lưới sắt bên trong, một đầu dáng người thon dài ra lông tỏa sáng liệp báo tránh ở đại thụ mặt sau nhìn bọn họ, trên người sạch sẽ, không có một tia vết máu. Mà một khắc đầu, đã bị tiểu ông cắn đến hơi thở thoi thoát. Kia đầu là tình địch. Này quá rõ ràng. Đôn Tử Thực mau được đến vườn bách thú phương diện chứng thật, này hai đầu liệp báo một công một mẫu, bị thương kia đầu là giống được, lông tóc không tổn hao gì này chỉ. Là một cái mới vừa mãn 9 nguyệt tiểu cô nương. Giống cái liệp báo 10 tháng mới có thể đạt tới tính thành thục, nay chỉ thật sự chỉ có thể tính làm vị thành niên tiểu cô nương. Tiểu ông, ngươi này phẩm vị, cũng, quá đặc thù. Không bám vào một khuôn mẫu như thẩm quốc đống, cũng không biết đối tiểu ông nói điểm cái gì hảo. Nhân ra mới 9 nguyệt nha, ngươi cũng thật là hạ thủ được. Đôn Tử vớt cằm lắc đầu. Vượt giống loài chi luyến, tiểu ông A, về sau ngươi nhi tử cùng ta hôn đi. Làm một người thay đổi giữa chừng nhà khoa học, Chu Thần đối khoa học thái độ phi thường cùng nhiệt. Các ngươi suy xét nhân ra tiểu báo ý kiến sao? Chu Vãn Vãn nhìn tiểu liệp báo mỹ lệ màu nâu mắt to, đối nàng tỏ vẻ đồng tình. Tiểu ông, ngươi có đói bụng không? Chúng ta về nhà ăn cơm đi. Cả nhà nhất đáng tin cậy nhất bình dân kỳ thật là Nhã Nhã tiểu bằng hưu. Tác giả nói, cảm ơn tiểu kim kim cờ hờ đồng học 20.000 khởi điểm tệ đánh thưởng, một khối hòa thị bích một thêm càng, đây là đệ nhị khối thêm càng. Chưa xong còn tiếp. Thứ 504 chương bắt đầu. Tiểu ông vây quanh Nhã Nhã dạo qua một vòng, phe phẩy đuôi to tỏ vẻ nó rất muốn về nhà, tuy rằng nó cũng không đói. Vườn bách thú ai trong miệng thịt nó muốn ăn đều có thể dễ dàng đoạt lấy tới, ở chỗ này khẳng định đói không nó. Tiểu ông lại nhảy trở về cùng tiểu báo cáo biệt, tuy rằng nhân gia căn bản không phản ứng nó, nhưng không chịu nổi nó ra mặt dày, vây quanh nhân gia lại cọ lại phát, tự tiêu khiển cũng chơi thật sự là cao hứng. Tiểu báo tránh cũng không thể tránh. Dưới sự tức giận nhảy đến trên cây không xuống. Tiểu ông tuy rằng đối lên cây chuyện này không thân, nhưng một chút không nóng nảy, quan sát một chút địa hình, nương bên cạnh thụ cùng lưới sắt, mấy cái mượn lực, phi thường mạnh mẽ mà nhảy đến trên cây phiền nhân ra đi. Lưới sắt ngoại chờ nó người một nhà đầy mặt hát tuyến, tiểu ông từ nhỏ liền một cây gân mà chấp nhất, nó muốn làm chuyện này, lên trời xuống đất cũng đến làm thành. Chỉ hy vọng tiểu báo tinh thần cường hãn một chút, đừng bị nó tra tấn hỏng mất. Khó khăn chờ tiểu ông lăn lộn đủ rồi. Đôn Tử lái xe mang theo đại gia về nhà, thần quốc đống chỉ có thể rời đi lão bà hài tử qua đi cùng vườn bách thú phương diện giao thiệp. Chuyện này cần thiết đến khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi, bị thương liệp báo chỉ cần bình phục, mặt bình cơn gió trôi qua không dấu vết tốt nhất. Vườn bách thú phương diện cũng không nghĩ đem sự tình náo đại, đem ngoại tân thiếu chút nữa an loại sự tình này, ở Trung Quốc khẳng định là kiện có thể ảnh hưởng tiền đồ đại sự, ai cũng không nghĩ gánh cái này trách nhiệm. Buổi tối thẩm quốc đống về nhà. Tiểu ông như thường lui tới giống nhau đi theo Nhã Nhã phía sau chạy tới nên đón hắn. Hắn bế lên Nhã Nhã thân thân, lại đi trêu chọc tiểu ông, nhà. Như thế nào không đi xem ngươi bạn gái? Ngươi tình địch hảo đến nhưng nhanh, không nhìn kỹ tiểu tâm bị cậy góc tường. Bị thương liệp báo ăn Chu Vãn Vãn dược, chờ lăn lộn đến vườn bách thú bệnh viện, lại đem linh đại sinh vật hệ tốt nhất động vật y học nghiên cứu viên mời đến, nó trên người thường đã hảo thất thất bát bát. Rửa sạch xong về sau, chỉ còn bị thương ngoài da. Hiện tại đã có thể tự do hành tẩu, chính là thả lại liệp báo viên cũng không thành vấn đề. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, tiểu ông tập kích nhân ra sự mới thực dễ dàng bị đè ép xuống dưới. Có thể di động vật viên phương diện về sau kiên quyết không chịu làm tiểu ông lại đi, viên trường bắt lấy thẩm quốc đống tay, liền kém quỳ xuống tới cầu nhà bọn họ cẩu phóng vườn bách thú một cái đường sống. Đáng tiếc, viên trưởng thật sự không hiểu biết Thẩm Quốc đống người này. Hắn nếu là có đồng tình tâm cùng ấy náy cảm này đó cảm xúc, vậy không phải Thẩm Quốc đống. Cuối cùng viên trưởng không những không làm Thẩm Quốc đống đáp ứng chính mình điều kiện, thế nhưng còn phải ấn hắn phân phó đem hai đầu liệp báo tách ra chăn nuôi. Hắn không dám không đáp ứng a, làm cái kia tứ bất tượng cẩu lại cấp cắn một hồi. Hắn liền thật đến tự nhận lỗi từ trước. Tiểu ông mới mặc kệ Thẩm Quốc đống vì chính mình tình yêu cùng vườn bách thú xả một ngày ra, nó chỉ chuyên tâm bồi Nhã Nhã, buổi tối nàng ngủ nó liền chạy vườn bách thú đi dây dưa tiểu báo, buổi sáng đúng hạn trở về bồi nàng ăn cơm đi học. Cuối tuần Nhã Nhã bồi tiểu ông đi vườn bách thú. Phát hiện tiểu báo đã không như vậy trốn tránh tiểu ông, ít nhất tiểu ông cấp về thịt nó đã nguyện ý ăn. Tiểu ông sự tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Vượt giống loài luyến ái gì đó, mọi người đều không kinh nghiệm, có thể vì tiểu ông tranh thủ có lợi điều kiện liền nhiều như vậy. Dư lại chỉ có thể dựa nó chính mình buồn đầu đi phía trước sớm. Cũng may tiểu bông thân thể cường tráng, nội tâm càng kiên cường dẻo dai, đâm tường hủy tường, nộ hố điên hố, một chút không cảm thấy vất vả, mỗi ngày tinh lực mười phần mà nhảy nhót. Thần Quốc đống mấy cái trong khoảng thời gian này vẫn như cũ bận rộn. Chu Vãn Vãn cũng bắt đầu công việc lưu đù lên. Mạc Lan giáo thụ rời đi trước cùng nàng đem đi Paris khai triển lãm tranh sự định rồi xuống dưới. Cái này niên đại có thể xuất ngoại khai triển lãm tranh nghệ thuật ra vốn là lông phượng xứng lân, nước Pháp đứng đầu quốc lập đại học chính thức mời càng là khó được, Ninh Đại cùng quốc gia văn hóa bộ đều phi thường coi trọng chuyện này, Chu Vãn Vãn cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới vì triển lãm tranh làm chuẩn bị thượng. Trong nhà đại nhân đều công việc lưu đù lên, Nhã Nhã cùng tiểu ông liền hoàn toàn giao cho Lâm Tử Thư. Thẳng đến có một ngày, các đại nhân phát hiện Nhã Nhã đã có thể sử dụng tiếng Anh cùng Lâm Tử Thư làm hàng ngày nói chuyện với nhau. Tiểu ông cũng đối Lâm Tử Thư quen thuộc lại thân cận thời điểm, mới phát giác đứa nhỏ này giống như ở trong nhà đãi có hơn một tháng. Không biết khi nào, tất cả mọi người thói quen hắn tồn tại. Ta sang năm xin Oxford Đại học, ta cùng Gia Gia bảo đảm thông suốt quá, năm nay thời gian có thể tự do phân phối. Nói cách khác hắn quyết định năm nay liền đãi tại đây. Lâm Tử Thư nói chuyện này thời điểm tự cấp Nhã Nhã cột dây dày, tóc màu vàng kim dưới ánh mặt trời người xem đôi mắt ấm áp, Nhã Nhã tiểu béo tay nắm ca ca quần áo cười khanh khách. Kaka không đi, giúp ta làm bài tập. Nàng làm việc đều dựa vào hứng thú chống đỡ, đối lao sư cứng nhắc lưu bài tập ở nhà phi thường bài xích, Lâm Tử Thư mỗi ngày trộm bắt trước nàng tự thể giúp hắn viết xong. Các đại nhân vẻ mặt rồi dám, đối loại này chính đại quang minh làm người đại công sự không biết như thế nào cùng nàng giải thích. Nói nhiều trách nhiệm cùng kỷ luật sợ nàng có nghịch phản tâm lý, càng sợ ma diệt tiểu hài tử thiên tính, không nói càng sợ nàng không thể tự hạn chế, về sau dưỡng thành không tốt thói quen. Dưỡng hài tử thật là một kiện vĩnh viễn đều ở lo được lo mất sự. Tử Thư, muội muội tuổi còn nhỏ, yêu quý nàng không ngừng là làm nàng cao hứng, càng muốn dạy nàng thích hứng hoàn cảnh. Chu Thần cười tủm tỉm mà trốn tránh trách nhiệm, ngươi đến làm nàng vui sướng mà làm bài tập. Lâm Tử Thư một chút không ngại còn tuổi nhỏ liền gánh vác lập nghiệp lớn lên trách nhiệm, thật cao hứng gật đầu, Nhã Nhã thực thông minh, ta nhất định hảo hảo giáo nàng, làm nàng khảo thí thời điểm có thể khảo ra hảo thành tích. Lại không chịu bảo đảm bức Nhã Nhã làm bài tập. Có hảo kết quả đại đa số người đều sẽ không đi để ý quá trình, hắn nếu giúp Nhã Nhã làm bài tập, liền sớm vì nàng tính toán hảo. Có chút người đến thích ứng hoàn cảnh mới có thể qua đến hảo, thật có chút người, căn bản không cần vì hoàn cảnh ủy khuất chính mình. Hắn là mịt lệ tổng gia người thừa kế, từ nhỏ tiếp thu quý tộc giáo dục, ở hắn sâu trong nội tâm, thế giới này vốn chính là bất bình đẳng, chế định quy củ người không cần tuân thủ quy củ, hưởng thụ đặc quyền cũng là hắn sinh hoạt một bộ phận, hắn muốn dạy Nhã Nhã chính là tri thức cùng năng lực. Khẳng định không phải thành thành thật thật làm bài tập. Mấy cái đại nhân liếc nhau, đều nhìn ra hắn ý đồ. Nhưng nhìn Nhã Nhã vô ưu vô lự mặt, vẫn là quyết định tuần tự tiệm tiến mà từ từ tới. Bọn họ không ngại Nhã Nhã tùy hứng khác người một ít, cũng không thể làm nàng mất đi bình thường tâm. Nếu nàng từ nhỏ khiến cho chính mình ánh mắt áp đảo thế giới này phía trên, kia nàng sẽ mất đi rất nhiều tốt đẹp thể nghiệm, vô luận về sau sinh hoạt như thế nào ưu việt, sinh mệnh đều là có điều thiếu hụt. Đương nhiên, yêu cầu hảo hảo giáo dục tiểu hài tử hiện tại lại nhiều một cái Lâm Tử Thư. Cái này 13 tuổi hài tử. Tri thức phong phú chỉ số thông minh siêu quần, có thể tin tưởng 10 phần mà bảo đảm khảo nhập Anh quốc đứng đầu đại học, xem thế giới này ánh mắt nhưng vẫn xa cách mà lãnh đạm. Ai nấy đều thấy được tới, trừ bỏ đối mụ mụ cùng muội muội, hắn cùng ai đều vẫn duy trì khoảng cách. Trong đó thậm chí bao gồm Lâm Triệu Hằng, chỉ là hoặc gần hoặc xa khác nhau mà thôi. Giáo dục không phải giáo huấn, là mang theo mục đích làm hài tử đi cảm thụ. Này không phải một sớm một chiều sự. Các đại nhân trong lòng so đo. Ánh mắt lại càng thêm ôn hòa, hai cái tiểu hài tử từng người trong lòng hiểu rõ, cười đến cũng càng thêm sán lạ. trận này đấu chi đấu dung đánh rằng co mới vừa bắt đầu mà thôi. Trong nhà đại nhân tiểu hải tử bận việc đến vô cùng náo nhiệt, tiểu ông tình yêu lại gặp lực cản, tiểu báo phải bị đưa về Bắc Kinh. Nhìn mỗi ngày vui sướng đi xem tiểu báo tiểu ông, Chu Vãn Vãn cùng Nhã Nhã đều thực lo lắng nó. Thẩm Quốc Đống lập tức đau lòng. Chúng ta đi Bắc Kinh cấp tiểu ông cầu hôn. Cho nên, tiểu báo bị trang lên xe đưa về Bắc Kinh thời điểm. Thẩm Quốc Đống lái xe cũng đi theo mặt sau, trên xe là bọn họ một nhà bốn người cùng tiểu ông. Trải qua Nhã Nhã nỗ lực cùng Lâm Tử Thư lặng yên không một tiếng động lại hiệu quả lộ rõ thẩm thấu, nhà bọn họ nhiều một ngụm người cục diện đã định hình, Thẩm Quốc Đống cũng không hề kháng cự người một nhà làm cái gì đều nhiều ra một cái tóc vàng mắt xanh tiểu tử thúi. Tiểu ông đem đầu cắm ở phía trước tòa hai trường ghế dựa khe hở. Thẳng tóc mà nhìn chằm chằm phía trước chở tiểu báo xe, liền như vậy một đường nhìn chằm chằm đến Bắc Kinh, này tình thâm trình độ phi thường làm người động dung. Chúng ta tân gia xem ra muốn ly vườn bách thú gần một chút. Thẩm Quốc Đống khỏe miệng mang cười. Bắc Kinh thành như vậy đại, về sau tổng không thể làm tiểu ông ở riêng hai xứ đi. Hắn ngày này thiên yêu cầu nhọc lòng sự thật đúng là nhiều a. Này cả gia đình cái nào đều đến cố hảo. Thật là ai ly hắn đều không được. Thẩm Quốc Đống cảm thấy chính mình sống được thật là càng ngày càng quan trọng cũng càng phong phú, nhìn người một nhà trên người nhiệt tình nhi càng thêm mười phần. Nắm lấy tay lái tay cũng thận chi lại thận, này trên xe chính là ngồi bọn họ cả nhà đâu. Nương tiểu vông quang. Thẩm gia ra rốt cuộc đem Nhã Nhã mong tới, cho nên đối tiểu ông sự cũng phi thường đệ bụng, thực mau liền vì nó cùng tiểu báo ở chung sáng tạo tiện lợi điều kiện. Người một nhà ở Bắc Kinh đãi mấy ngày, tiểu báo cùng tiểu ông ở chung càng ngày càng hài hòa, Nhã Nhã cùng Lâm Tử Thư đem Thẩm gia ra cũng hông đến mặt mày hớn hở. Chu Vãn Vãn cùng Thẩm Quốc Đống trên tay sự quá nhiều, vẫn là đến trở về, tiểu ông đi lưu vấn đề liền giao cho nó chính mình quyết định. Trước khi đi một đêm, tiểu ông lại đi tìm tiểu báo, tới rồi xuất phát thời gian còn không có trở về. Chu Vãn Vãn ôm mất mát Nhã Nhã lên xe. Chúng ta quá 2 tháng liền đã trở lại, đến lúc đó là có thể lại cùng tiểu ông ở bên nhau. Tiểu ông luyến tiếc tiểu báo, giống ngươi luyến tiếc ba ba mụ mụ cùng ca ca giống nhau, bằng không ngươi liền sẽ lưu tại Bắc Kinh bồi nó đúng hay không? Đồng lý tâm thứ này, không đến thiết thân thể hội, tuyệt không sẽ lý giải trong đó phức tạp. Nhã Nhã còn nhỏ, Chu Vãn Vãn thực sự có điểm lo lắng nàng sẽ đối tiểu ông sinh ra hiểu lầm. Nhã Nhã muộn thanh lắc đầu, mụ mụ. Tiểu ông cùng tiểu báo ở bên nhau sẽ cao hứng, ta chỉ là luyến tiếc nó. Sau đó thực nghiêm túc mà nói cho mụ mụ, ca ca nói đem không cao hứng sự phóng tới trên mặt, gió thổi qua liền sẽ chạy. Lâm Tử Thư thực nghiêm túc mà cấp Chu Vãn Vãn giải thích, ta sợ Nhã Nhã đem không vui buồn ở trong lòng, như vậy rất khó chịu. Chính hắn chịu quá khổ, tuyệt không có thể làm muội muội lại chịu. Chu Vãn Vãn qua đi ôm một cái Lâm Tử Thư, nhịn không được đau lòng hắn, Tử Thư đem muội muội giáo rất khá, dạy muội muội, ngươi cũng muốn làm gương tốt. Không cao hứng sự đều làm gió thổi chạy đi. Lâm Tử Thư đôi mắt lam đến giống mùa thu cao xa không trùng, ta không có không cao hứng sự. Có thể canh giữ ở mụ mụ cùng muội muội bên người, khác sự với hắn mà nói đều đã không quan trọng gì. Bọn họ xe chạy đến cao tốc nhập khẩu, Nhã Nhã bỗng nhiên kinh hỉ mà ghé vào sau cửa sổ xe thượng kêu lên, tiểu ông. Tiểu ông theo tới. Tiểu ông hưng phấn mà truy lại đây, lên xe cùng mỗi người cọ cọ làm nũng, sau đó vẻ mặt vô tâm không phổi mà chờ khởi hành về nhà. Nguyên lai nó đến trễ chỉ là ở cùng tiểu báo cáo biệt. Dọn lại đây liền cho các ngươi hai kết hôn. Thẩm Quốc Đống đối cái này thời khắc mấu chốt không làm Nhã Nhã thất vọng ra hỏa rất là cao hứng, khẳng khái hứa hẹn. Chu Vãn Vãn nắm lấy tiểu ông móng nuốt lay động, chúc mừng, sớm sinh quý tử. Nhã Nhã bổ nhào vào tiểu ông trên người hùng ôm nó, tiểu ông, thật tốt quá. Ba ba mụ mụ kết hôn ta đều có thể tham gia, ngươi kết hôn ta phải làm hoa đồng. Tiểu ông đem đôi to riêu thành một đóa hoa. Không biết có phải hay không thật sự nghe hiểu, cao hứng đến đôi mắt tỏa sáng. Thẩm Quốc Đống cùng Lâm Tử Thư nhìn bọn họ nháo, khỏe miệng đều mang lên ấm áp thỏa mãn ý cười. Chưa xong còn tiếp. Thứ 505 chương khi dễ. Tiểu cứu cứu, ta trưởng cao 1 cm, ngươi muốn hay không lại đây nhìn xem. Nhã Nhã cấp Chu Thần gọi điện thoại, ngữ khí thật cao hứng, lại làm Chu Thần có chút áy náy. Trong khoảng thời gian này bọn họ thật sự là bận rộn, đã có chút thiên không có hảo hảo bồi bồi tiểu gia hỏa. Ngày hôm sau là cuối tuần, mọi người đều buông trong tay sự, lưu tại trong nhà bồi Nhã Nhã. Đôn Tử đem Thẩm Quốc Đống kéo đến phòng bếp, làm hắn làm chỉ đạo, hắn phải cho đại gia cán sợi mì. Bộ đội đặc chủng cán mì sợi có thể hay không cùng nha. Chu Vãn Vãn tiến phòng bếp dạo qua một vòng, quan sát một chút Đôn Tử xoa mặt tư thế, trở về cùng Chu Thần nói thầm, ngươi bận quá, hắn đây là muốn tự lực cánh sinh. Chu Thần cùng Nhã Nhã cùng Lâm Tử Thư hạ cờ nhảy, một người đối kháng hai cái tiểu gia hỏa. Giết được bọn họ bị đánh cho tơi bời, căn bản không quan tâm phòng bếp ai ở nấu cơm, hắn sớm nên tự lực cánh sinh, ngươi xem nhà của chúng ta ai sẽ không nấu cơm. Chu Vãn Vãn sờ sờ cái mũi, quyết định không tiếp cái này đề tài. Chu Thần cười xoa xoa muội muội đầu, ngươi liền tính, ngươi có thể hảo hảo ăn cơm chúng ta liền thấy đủ. Chu Vãn Vãn nhìn xem túi đầu nghiên cứu ván cờ hai đứa nhỏ, cảm thấy cái này đề tài vô luận nói như thế nào đối chính mình đều đúng vậy lôi khu, vẫn là chạy nhanh phiên tấm ảnh tương đối hảo, Đôn Tử ca ca không phải là coi trọng ai đi. Chu Thần nhíu mày nghĩ nghĩ, khả năng. Chu Vãn Vãn hai mắt tỏa ánh sáng, chờ mong mà nhìn Chu Thần. Chu Thần lại nhíu một chút mi, túi đầu nhảy dựng rốt cuộc, An Lâm Tử Thư cấp Nhã Nhã đáp tốt kiểu, căn bản là không phản ứng muội muội. Chu Vãn Vãn trừng mắt Chu Thần giận mà không dám nói gì, Chu tiểu nhị muốn điếu ngươi ăn uống, ai cũng chưa biện pháp. Ác thú vị người nếu có ép cờ cao, kia người khác cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị khi dễ. Chính bất bình, chuông điện thoại vang lên, Chu Vãn Vãn tìm cơ hội xì hơi. Chu tiểu nhị, tiếp điện thoại. Chu Thần tiếp theo chơi cờ, lông mày đều bất động một chút. Chu tiểu nhị, tìm ngươi. Chu Vãn Vãn lại kêu Chu Thần. Đánh các ngươi ra điện lời nói tìm ta. Chu Thần nhân cơ hội giáo dục Nhã Nhã cùng Lâm Tử Thư, thực lực không bằng người khi liền tùy thời tái chiến, trí lực không bằng người liền thành thật kiên định làm tốt chính mình, liền sợ không có tự mình hiểu lấy còn thiếu kiên nhẫn. Vậy kinh chờ bị khi dễ đi. Lâm Tử Thư đứng dậy tiếp điện thoại. Chỉ nói một tiếng ngươi hảo liền đem mịt rổ phổn lấy đến ly lỗ thai rất xa, sau đó nhìn về phía Chu Thần, tiểu cứu cứu. Tìm ngươi. Chu Vãn Vãn cười ngã vào trên sofa, Lâm Tử Thư vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt mang theo ý cười. Chu Thần cũng cười, tiếp nhận điện thoại chỉ nghe xong một câu liền cắt đứt. Một câu cũng chưa cùng đối phương nói. Lâm Tử Thư chủ động cùng vẻ mặt tò mò Chu Vãn Vãn hội báo, là Thiệu tiểu thư. Nói Hoắc giáo thụ đã xảy ra chuyện. Thiệu Tính mấy năm nay thường xuyên cùng Hoắc lao đầu lại đây kiếm cơm, theo chân bọn họ một nhà đã phi thường quen thuộc. Hoắc lao đầu thật đã xảy ra chuyện Chu Thần khẳng định sẽ không bỏ mặc, Chu Vãn Vãn cũng không lo lắng, có thể là Thiệu Tính lại ra cái gì chuyện xấu muốn Chu Thần bồi nàng điên. Lấy nàng tính tình, bị cắt đứt khẳng định còn sẽ lại đánh tới. Quả nhiên, Chu Thần căn bản là không tính toán ngồi xuống, trực tiếp đứng ở điện thoại bên cạnh chờ. Nửa phút đều không đến, điện thoại lại vang lên. Chu Thần tiếp lên. Đem mịt rổ phổn phong tới trên bàn, ly đến xa như vậy đại gia còn có thể nghe được thanh âm. Chu lão sư, Hoắc lão đầu ở khảo cổ sở cửa cùng người đánh nhau đâu. Ngươi lại không tới liền chờ cho hắn nhặt xác đi. Chu Thần chờ nàng ồn ào đủ rồi mới bình tĩnh mà cầm lấy mịt rổ phổn, bị thương tìm bác sĩ, khuyên can tìm cảnh sát, ngươi đuổi tới nơi này tìm ta có ích lợi gì. Sau đó lưu loát mà cắt đứt điện thoại. Chu Vãn Vãn lần này vô tâm tình cười, Chu Thần rất ít đối người như vậy trực tiếp, hắn như vậy đối Thiệu Tĩnh. Không phải quá không thấy ngoại, chính là thật sự chọc tới hắn. Đôn Tử không biết khi nào đứng ở phòng bếp cửa, không nói một lời mà nhìn bên này, trong nhà không khí bỗng nhiên có điểm kỳ quái. Chu Thần xoa xoa giữa mày, cầm lấy điện thoại đánh tới khảo cổ sở bảo vệ cửa phòng trực ban, xin cho Trần Hạo tiếp điện thoại. Chính là cửa cùng các ngươi bảo vệ cửa đánh nhau cái kia mang mắt kính. Đối, tiểu bạch kiểm. Đợi một lát, Chu Thần ngữ khí bỗng nhiên trở nên cường ngạnh lên, Trần Hạo, ngươi theo chân bọn họ hai điên cái gì? Ngươi rất đại cái tiểu tử như thế nào một lừa dối liền mắc mưu. Chạy nhanh đem người coi chừng. Ta đi phía trước hai người bọn họ nếu là lại cùng người động thủ, ta liền tìm ngươi tính sổ. Chu Thần cắt đứt điện thoại, nhìn đều nhìn chằm chằm hắn xem người nhà bất đắc dĩ lắc đầu, Hoắc lao đầu cùng Thiệu Tĩnh lại đi khảo cổ sở tìm phiền thoái. Nay đã không phải lần đầu tiên, hơn nữa cũng không phải hai lần ba lần. Này hai người đều là pháo đốt tính tình, học thuật thượng tranh luận miệng trượng đánh không lại nghiện liền tìm tới cửa đi. Trước vài lần nhân ra còn làm cho bọn họ vào cửa, chuẩn bị ngồi xuống hảo hảo thảo luận, sau lại phát hiện này một già một trẻ không nói lý lên thật sự làm người chịu không nổi, đơn giản phi xin đừng nhập. Cách một đoạn thời gian phải nháo như vậy vừa ra. Tuy rằng biết này hai người lại là đi tìm việc, còn là không thể mặc kệ, Chu Thần cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra cửa, mi sợi nhiều cán điểm đi. Ý thì theo lệ thường, chờ lát nữa mấy người này khẳng định đến cùng lại đây cọ cơm. Đôn Tử không nói chuyện, trên tay còn dính bột mì. Chậm rãi cắm tới rồi túi quần. Thẩm Quốc Đống từ phòng bếp nô đầu ra, không dẫn bọn hắn phần, đừng làm cho bọn họ tới. Chu Thần đi rồi vài bước, đống nhiên lại xoay người trở về, đi đến Đôn Tử trước mặt, mì sợi cán xong rồi. Đôn Tử gật gật đầu, không nói chuyện. Không dẫn bọn hắn phần. Chu Thần lại hỏi. Đôn Tử sửng sốt một chút, nghiêng nghiêng đầu, không thấy Chu Thần, hơi hơi gật gật đầu. Chu Thần đem trong tay chìa khóa giao cho Đôn Tử, người đi, đem bọn họ đưa trở về, đừng làm cho bọn họ theo tới. Đôn Tử đột nhiên quay đầu tới, Chu Thần đem chìa khóa hướng không trung ném đi, xoay người hồi trên sofa ngồi xuống, thuận tiện mua điều lương ngư trở về, ngươi cán mì sợi tiểu hài tử khẳng định tiêu hóa không được. Là mười mấy năm bộ đội đặc chủng, Đôn Tử đồng chí cuộc đời lần đầu tiên thất thủ, thế nhưng không tiếp được chìa khóa. Bất quá điểm này không ảnh hưởng hắn hảo tâm tình, mũi chân một câu vừa nhấc, chìa khóa lập tức trở lại trong tay. Không rảnh lo một tay một quần bột mì, đôn tử gắt gao nhéo chìa khóa bước đi đi ra ngoài. Tiểu cứu cứu, ta còn muốn ăn bạch tổ viên. Nhã Nhã đối đôn tử cứu cứu nấu cơm không có hứng thú, bất quá tiểu cứu cứu phải làm cơm nàng liền đặc biệt mong đợi. Chu Thần sờ sờ Nhã Nhã tiểu quyển mao nhi, tiểu cứu cứu mang ngươi đi mua bạch tuộc, lại mua nghêu sò được không? Tiểu gia hỏa phi thường thích ăn hải sản. Chu Vãn Vãn xem Chu Thần, nếu kế hoạch hảo làm gì không cho đôn tử cùng nhau mua trở về. Chu Thần đương nhiên xem đến minh bạch muội muội nghi vấn, cười một chút, hắn không mang tiền bao. Biết hắn không mang tiền bao còn không nhắc nhở. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Thần càng thêm mê hoặc. Chu Thần lần này không chịu cho nàng giải thích, mang theo Lâm Tử Thư cùng Nhã Nhã ra cửa mua hải sản đi. Ta như thế nào cảm thấy nhị ca ở khi dễ đôn tử ca ca. Chu Vãn Vãn xem Thẩm Quốc Đống. Thẩm Quốc Đống sân trong nhà không ai, chạy nhanh đem tức phụ ôm lại đây thân hai khẩu, có người chính là tiện bái, không khi dễ hắn hắn còn khó chịu đâu. Chu Vãn Vãn đánh hắn, không được nói như vậy đôn tử ca ca. Thẩm Quốc Đống cười, ta chưa nói hắn, ta nói ta chính mình đâu. Tới tới tới. Lại nhiều đánh vài cái, ngươi không khi dễ ta ta nhưng khó chịu. Chưa xong còn tiếp. Thứ 506 chương thật tốt. Đôn tử sắc thật không đem Hoắc lao đầu cùng Thiệu Tĩnh mang về tới, Chu Chu lại đi theo hắn đã trở lại. Mấy năm nay Chu Chu ở tỉnh thành thời gian càng ngày càng ít, ngay từ đầu là ở mỏ dầu, mỏ than cùng Thâm Quyến, Quảng Châu chi gian qua lại chạy, hiện tại càng nội, cơ hồ một nửa thời gian thường trú nước ngoài. Hắn ở tỉnh thành phòng ở cơ hồ liền không như thế nào trụ quá, mỗi lần trở về đều trực tiếp tới cùng Chu Vãn Vãn hội báo một ít trong công ty sự, không biết khi nào đã thói quen ở tỉnh thành liền trở lại nơi này, về nhà giống nhau tự nhiên. Tuy rằng hắn cùng Thẩm Quốc Đống là công ty trực tiếp quản lý giả, hắn nhưng vẫn định kỳ đem công ty tình huống hội báo cấp Chu Vãn Vãn, vì nàng cầm giữ sở hữu lợi nhuận, làm Thẩm Quốc Đống lao tâm lao lực một phân tiền đều lấy không được trong tay. Tiểu tử này đối ta ý kiến giống như có điểm đại. Thẩm Quốc Đống khó hiểu, phòng ta cùng để phòng cấp dường như. Tuy rằng nói như vậy, Thẩm Quốc Đống cấp Chu Chu ở trong công ty không gian cùng quyền lực lại càng lúc càng lớn. Chu Chu một trương hoa hoa mặt mấy năm bất biến, trên người khí chất sạch sẽ giỏi giang. Ôm một đại phùng hoa hoải hương vào cửa, môi hồng răng trắng bộ dáng rất có chút ưu nhã quý công tử bộ dáng. Thẩm Quốc Đống xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, vài bước lướt qua Chu Vãn Vãn, đoạt lấy hoa tùy tay nhét vào trong một góc nhất không chớp mắt kia chỉ bình hoa. Tuy rằng thực minh sắc mà biết tiểu tử này không như vậy đại tâm tư, Thẩm Quốc Đống vẫn là đối hắn một ít cố ý vô tình kích thích chính mình hành vi trong lòng phát đổ. Chu Chu không để bụng, nghiêm túc cùng Chu Vãn Vãn nói lên công ty tình hình gần đây cùng một ít quy hoạch. Lại hống Nhã Nhã chơi hắn mang về tới bút bê Barbie, thậm chí cùng Lâm Tử Thư đều có thể liêu đến lên, tiểu bông dựa vào hắn chân biên nằm bò, trong miệng nhai hắn mang về tới kiểu mới cẩu bánh quy. Ở cái này trong nhà hắn không phải khách nhân, mỗi lần trở về đều là nhất thả lỏng trạng thái. Nếu không phải đôn tử ở trong phòng bếp cấp Chu Thần trợ thủ, căn bản không hắn nhúng tay địa phương, hắn còn có thể đi vào làm mấy cái chuyên môn cho đại gia nếm thử. Hôm nay chú định là cái tụ hội nhật tử. Chu Thần cơm mới vừa làm tốt, Đường Tĩnh Quân cùng Quách Khắc Kiệm lại không thỉnh tự đến, không biết nên đi nơi nào ăn cơm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhà các ngươi cơm tốt nhất ăn. Đường Tĩnh Quân một chút không thấy ngoại, Quách Khắc Kiệm có điểm xấu hổ mà khụ một tiếng liền tính cam chịu. Mấy năm nay, Đường Tĩnh Quân đã là trong nhà khách quen, Quách Khắc Kiệm lại không thường tới. Vô luận là chính hắn vẫn là Thẩm Quốc Đống. Đối trước kia sự cũng không có hoàn toàn thoải mái. Chu Thần mấy cái nhìn ra bọn họ mất tự nhiên cũng không nói ra, nhiệt tình mà mời bọn họ cùng nhau ăn cơm. Sấn Chu Thần đi phòng bếp thêm đồ ăn, Đường Tĩnh Quân đem Chu Vãn Vãn kéo đến một bên. Thần sắc khó nén kích động, Vãn Vãn, ta thích Quách. Sau đó lại chạy nhanh bổ sung, hắn hôm nay cũng tiếp nhận rồi ta. Này 1-2 năm, Đường Tĩnh Quân thích Quách Khắc Kiệm sự tuy rằng chưa nói phá, nhưng mọi người đều nhìn ra được tới. Chu Vãn Vãn cũng không ngoài ý muốn, Đường tỷ tỷ, chúc mừng các ngươi. Đường Tĩnh Quân cao hứng mà nắm lấy Chu Vãn Vãn tay, Vãn Vãn, ta biết ngươi nhất định sẽ chúc phúc chúng ta. Này đối chúng ta rất quan trọng. Không đợi Chu Vãn Vãn nói tiếp, ta biết Quách rất sớm trước kia liền thích ngươi, ta cùng hắn ở bên nhau. Hy vọng ngươi không cần để ý. Chu Vãn Vãn có điểm xấu hổ, cùng loại nói chuyện giống như trước kia cũng từng có một lần. Lần đó nam chính là Thẩm Quốc Đống. Thưa một lần, Thẩm thích ngươi, lúc này đây, Quách thuộc về ta, chúng ta huề nhau. Đường Tĩnh Quân không cho Chu Vãn Vãn giải thích, đoạt lấy lời nói tới, nghịch ngậm mà hướng nàng chớp chớp mắt. Chu Vãn Vãn nhìn nàng thân cận trung mang điểm tiểu dáng vẻ đắc ý, một chút liền cười. Cái gọi là Trung Quốc và phương Tây sai biệt thật là rất có ý tứ, ở Đường Tĩnh Quân tư duy, Quách Khắc Kiệm lựa chọn nàng, kia nàng chính là may mắn đắc ý, cũng không để ý hắn trước kia thích qua ai. Nàng chỉ đi phía trước xem, về sau nhật tử người này thích nàng, cho nên nàng sẽ cảm thấy ở Quách Khắc Kiệm chuyện này thượng nàng là thắng Chu Văn Vãn, hơn nữa bằng phẳng mà nói ra. Người nam nhân này là nàng, nàng đương nhiên là người thắng. Chu Văn Vãn quá thích Đường Tĩnh Quân rộng rãi cùng cơ trí, túi người ôm lấy nàng, chân thành mà chúc phúc bọn họ. Đường tỷ tỷ, ngươi cùng Quách ca ca đều là phi thường ưu tú người, các ngươi ở bên nhau nhất định sẽ thực hạnh phúc. Cả đêm Quách Khắc Kiệm đều biểu hiện đến như trước kia giống nhau khéo léo, chỉ ở cáo biệt thời điểm sờ sờ nhã nhã tiểu quyền Mao Nhi, trong mắt ý cười mềm ấm, Quách cứu cứu lần sau tới cấp ngươi mang gạo nếp bao quanh, mụ mụ ngươi khi còn nhỏ thực thích ăn. Nhã nhã đổ tham ăn bản tính lập tức bại lộ, Quách cứu cứu vậy ngươi lần sau khi nào tới? Hậu thiên được không? Ta làm ba ba làm sủi cảo cho ngươi ăn. Mọi người đều cười nhã nhã nhất tiễn xong điều, gạo nếp bao quanh cùng sủi cảo cùng nhau đều ăn thượng, Quách Khắc Kiệm lại không có cười, thực nghiêm túc mà đáp ứng nàng, Quách cứu cứu hậu thiên khẳng định tới. Một bộ chuẩn bị về sau thường xuyên qua lại bộ dáng. Đường Tĩnh Quân chờ mong mà xem Thẩm Quốc Đống, sủi cảo sao? Cải thiện nhân sao? Nàng đối lần đầu tiên ăn đến Thẩm Quốc Đống bao kia đốn cải thiện nhân sủi cảo ký ức khắc sâu cực kỳ, đến nay khó quên. Cuối cùng nhã nhã ăn Quách Khắc Kiệm gạo nếp bao quanh, Đường Tĩnh Quân điểm cải thìa sủi cảo, hai nhà người bù đắp nhau, giai đại vui mừng. Tiến đi Quách Khắc Kiệm cùng Đường Tĩnh Quân, tiểu ông vây quanh Chu Chu xoay quanh, nhã nhã cùng Lâm Tử Thư cũng cùng hắn chơi đến khó xá khó phân. Thẩm Quốc Đống nhìn nhã nhã bất đắc dĩ, cùng ca ca qua đi chơi một lát liền trở về, không thể chậm trễ ngủ. Chu Chu chính mình chọn trong viện nhà gỗ nhỏ trụ, không chịu trụ nhà chính phòng cho khách. Hai đứa nhỏ một cái cẩu đều bị Chu Chu mang đi, Thẩm Quốc Đống có điểm ghen, liền biết làm bộ y lìa đạn pháo lừa dối người. Vô luận Thẩm Quốc Đống nhiều bất bình, lại không thể không thừa nhận, Chu Chu viên đạn bọc đường thật sự thực dùng được. Nhã nhã cùng Lâm Tử Thư trở về thời điểm hai trương gương mặt tươi cười giống hai đóa thái dương hoa, tiểu ông xem nhã nhã ngủ liền đi vây quanh Chu Vãn Vãn đổi tới đổi lui, Chu Vãn Vãn không có biện pháp, đi phòng bếp thu thập ra một cái hộp cơm cho nó treo ở trên cổ, đi thôi. Hai người bữa ăn khuya. Tiểu ông mang theo bữa ăn khuya, ngậm nó ngủ cần thiết ôm kia kiện Chu Vãn Vãn tiểu áo lông, vui sướng mà đi Chu Chu nơi đó qua đêm. 8 tháng phân, người một nhà rốt cuộc bài trừ thời gian, ở đi Bắc Kinh phía trước hồi hướng Dương Chuân đãi mấy ngày. Chu Thập Nhất đã 7 tuổi, lớn lên trắng tráng, mày rậm mắt to phi thường đáng yêu. Chu Thập Nhị cũng 5 tuổi, càng lớn càng giống Chu Thần, hát rượu thạch giống nhau mắt to, ngũ quan tuấn tú tinh xảo, tính cách đều cực kỳ giống tiểu thúc thúc, thông minh lại bên vực người mình, huynh muội ba người ở bên nhau chơi, chủ ý đều là hắn ra. Hướng Dương Chuân đã thực hành gia đình liên sản nhận thầu trách nhiệm chế đã hơn 1 năm. Mọi người đều nhiệt tình nhi 10 phần mà buôn chính mình ngày lành. Đi ở trong thôn Tân Tu nhựa đường trên đường, không biết nhà ai hài tử, ăn mặc quần jean mang theo kính râm gào thét mà qua, phi thường thời thượng. Trong thôn phòng ở phần lớn biến thành nhà ngói, Chu Dương gia phòng ở không bao giờ là độc nhất phần. Ở nông thôn sinh hoạt vừa mới có điều cải thiện thập niên 80, hướng Dương Chuân giàu có còn chỉ là cái trường hợp đặc biệt. Này hết thảy đều phải quy công với Chu Dương, hắn mấy năm nay vì đại đội cùng tiểu đội làm vài cái xưởng. Quản sinh sản chạy tiêu thụ, mang theo trong thôn người trẻ tuổi làm được rực rỡ, là toàn tỉnh nổi tiếng nông thôn làm giàu đi đầu người. Bất quá hiện tại này đó tập thể sản nghiệp hắn đều giao cho chính mình mang ra người trẻ tuổi, cũng kiên quyết chối từ rất các thôn dân muốn tuyển hắn đương đại đội thư ký hảo ý toàn tâm toàn ý mà ở kinh doanh hắn chuẩn bị đã lâu sự nghiệp. Nay còn phải từ vẫn luôn đều đôi ở phòng ở mặt sau trong rừng cây kia đôi vật liệu đá nói lên. Nay đôi vật liệu đá là khi nào đôi ở nơi đó ai đều nói không rõ. Chu Dương chú ý tới nó, một điều tra mới phát hiện, này đôi vật liệu đá tới chỗ cũng không xa. Ở ly hướng Dương Chuân hơn 200 khe núi. Hắn qua đi khảo sát một phen, phát hiện nơi đó sơn tuy rằng không cao lắm. Lại cùng phương Bắc đại đa số sơn không giống nhau, cơ hồ đều là loại này vật liệu đá, mấy thứ này, ở kiến trúc nghiệp nhanh chóng phát triển thành phố lớn. Là phi thường đoạt tay vật liệu xây dựng. Chu Dương mời đến chuyên nghiệp nhân viên làm thăm dò. Phát hiện này một mảnh chạy dài không dứt vùng núi thế nhưng dự trữ số lượng kinh người đá cẩm thạch tài, nếu khai phá ra tới. Này giá trị không thua gì một tòa đại hình mỏ than. Đáng tiếc, hiện tại cũng không có người phát hiện nó giá trị. Nó ở mọi người trong mắt. Còn chỉ là một khối phóng lưu đều ngại hoang vắng đất cằn sỏi đá. Chu Dương nắm lấy cơ hội, dùng rất ít tài chính bắt được nơi này khai thác quyền, lại từ Thẩm Quốc Đống giật dây, cùng quốc tế nổi danh một nhà vật liệu xây dựng xí nghiệp hợp tác, ký kết vài thập niên hợp tác hợp đồng. Giai đoạn trước làm cơ sở phương tiện xây dựng, tu lộ, kiến căn cứ, không vội mà kiếm tiền. Chu Dương cùng muội muội nói lên chính mình sự nghiệp, thỏa thuê mãn nguyện, trước quản gia hương xây dựng hảo, về sau muốn làm cái gì đều dễ dàng, làm có năng lực người trẻ tuổi đều tham dự tiến vào, chuyện này không phải ta một người có khả năng đến lại đây. cánh tay hắn duỗi thân mở ra, rộng rãi lòng dạ trang không chỉ là Tam Gia Chuân, cũng không chỉ là này phạm vi 10 dặm trăm dặm, đó là một mảnh rộng lớn đến không có giới hạn thế giới. Khó được đệ đệ muội muội về nhà, Chu Dương buông hết thể sự tình bồi bọn họ. Thạch Vân đã làm 3 năm tiểu học hiệu trưởng, hơn nữa là toàn khu vực mười mấy trong huyện ưu tú nhất tiểu học hiệu trưởng, nghỉ hè cũng nhàn không xuống dưới, mang theo trường học ưu tú thanh niên giáo viên tiến tu đi. Chu Dương mang theo đệ đệ muội muội cùng bọn nhỏ đi làm xóa trên sông đập chứa nước bơi lội, bọn nhỏ ở bên bờ nước cạn địa phương thịt, Đôn Tử cùng Thẩm Quốc đống chắt đến thủy thâm địa phương thi đấu đi, Chu Thần mang theo tiểu ông nhìn mấy cái tiểu nhân, không được bọn họ chạy loạn. Chu Dương bồi muội muội ngồi ở bên bờ cây dù hạ nhìn bọn họ. Tháng trước, Chu Xuân Lượng qua đời. Chuyện này hắn đối mấy cái đệ đệ đều nói qua, vẫn luôn không biết muốn như thế nào đối muội muội nói, uống nhiều quá rượu, chắt đến một cái mương nước nhỏ không lên. Liên như vậy vô cùng đơn giản mà chết đuối, cách chết thế nhưng cùng mẫu thân giống nhau, không biết sinh mệnh cuối cùng kia thống khổ vài giây, hắn hay không nghĩ đến mẫu thân. Ta đi xử lý hậu sự, Chu Dương nắm lấy muội muội tay, không nghĩ làm nàng đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Đại ca nói qua, chuyện của hắn lại cùng các ngươi không quan hệ, ta đi cho hắn liệu lý hậu sự, liền tính còn xong hắn sinh nhân. Chu Vãn Vãn gật đầu, cả nhà nhất khả năng không bỏ xuống được chính là đại ca, hắn đều buông xuống, huống chi hai đời làm người nàng. Đại ca, đem Chu Hà từ bệnh viện tâm thần thả ra đi. Chu Vãn Vãn nói được phi thường bình tĩnh, trong lòng cũng giống nhau bình tĩnh. An bài nàng đi một cái ly chúng ta rất xa địa phương, làm nàng một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Làm nàng đời này lại cùng Chu gia cùng chúng ta đều không có bất luận cái gì quan hệ. Mười mấy năm trước nàng ý đồ cấp Chu Hà một cái cơ hội như vậy, nàng không chịu muốn, hiện tại, nàng tưởng lại cho nàng một lần. Đưa Chu Hà đi bệnh viện tâm thần, là nàng gieo gió gặt bão, cũng là bọn họ niên thiếu khi năng lực hữu hạn, đối chính mình không đủ tự tin, đối thế giới có quá nhiều sợ hãi, vì tự bảo vệ mình, cần thiết đem sự tình làm được cực hạn mới có cảm giác an toàn. Hiện tại, bọn họ đã cường đại đến không sợ hãi bất luận kẻ nào cùng sự. Lại xem Chu Hà, sớm đã không đáng sợ hãi, dư lại chỉ có thương xót. Phóng nàng một con đường sống, bọn họ đã từng một mẹ đẻ ra, chỉ bởi vì cái này, lý do đã cũng đủ. Chu Dương nắm chặt muội muội tay, trong mắt tràn đầy đều là kiêu ngạo. Hắn tiểu muội muội, rất nhiều người ta nói nàng từ nhỏ kiểu dưỡng đến quá mức, nhưng bọn họ này đó làm ca ca biết, cái này thiện lương tốt đẹp hài tử đối nàng thật tốt đều không quá phận. Nàng được đến nhiều ít thiện ý cùng quan ái, đều sẽ gấp bội mà còn cấp thế giới này. Ngươi yên tâm, nàng mấy năm nay tu dưỡng đến không tồi, hiện tại rời đi nơi đó, cũng có thể tốt lắm thích hướng bên ngoài sinh hoạt. Cổ Đào bỏ tù về sau, Chu Dương đã từng đi xem qua Chu Hà, bệnh viện bởi vì Thẩm Quốc đống công đạo, đối Chu Hà giám thị lực độ rất lớn. Trường Kỳ Phong bê gian khổ hoàn cảnh cùng cố tình giả ngây giả dại. Lúc ấy nàng đã không ra hình người. Chu Dương đem Cổ Đào xa lưới sự đối nàng nói, nàng trừ bỏ cuồng loạn mà cuồng tiếu không còn có bất luận cái gì phản ứng. Chu Dương trở về sau không có đối bất luận kẻ nào nói chuyện này, Chu Vãn Vãn lại đoán được đại ca tâm tư. Làm Thẩm Quốc đống cùng bệnh viện trao hỏi, bắt đầu cấp Chu Hà điều dưỡng thân thể. Nàng khôi phục một ít về sau, đối nàng giám thị cũng thả lỏng rất nhiều, trừ bỏ không được rời đi nơi đó. Mặt khác lại vô hạn chế. Gần nhất 1-2 năm, nàng đã có thể ở bệnh viện làm một ít chiếu cố người bệnh, quét tước vệ sinh công tác. Cùng người giao lưu cùng tự gánh vác sinh hoạt hoàn toàn không có vấn đề. Nếu Chu Vãn Vãn không đề cập tới khởi, cả nhà cả đời đều sẽ không ở nàng trước mặt nhắc tới Chu Hà, nàng không gật đầu, Chu Hà đời này đều không thể rời đi nơi đó. Hiện tại nàng buông xuống, bọn họ càng sẽ không đi can thiệp nàng quyết định. Hai anh em lại không nhắc tới chuyện này, bắt đầu chỉ điểm trong nước vài người nói nói cười cười. Chu Vãn Vãn cấp Chu Dương giảng nhã nhã thú sự, giáo viên mầm non giáo tử trái nghĩa. Lao sư nói đến sinh, nhân gia tiểu bằng hữu đối đều là chết. Chỉ có nhã nhã, phi đối thủ, đồ tham ăn bản tính nhìn một cái không sót gì. Phi thường mất mặt. Hai anh em chính nói được náo nhiệt, Thần Quốc đống hứng thú bừng bừng mà bắt một con thảo quy trở về, xách đến Chu Vãn Vãn trước mặt hiến vật quý, cầm mấy cái tiểu ngư làm nàng đi huy rùa đen. Mấy cái tiểu hài tử ngồi xổm bên cạnh hứng thú bừng bừng mà nhìn, Chu Vãn Vãn muốn cho bọn nhỏ đi huy, Thần Quốc đống càng không chịu, nếu không phải muốn cho ngươi nhìn xem, ta mới không uổng kính chảo nó đâu. Đừng nhìn nó hiện tại chậm gì gì, ở trong nước nhưng nhanh. Chu Vãn Vãn không có biện pháp, đành phải nhéo lên tiểu ngư đi huy. Thần Quốc đống sợ tới mức chạy nhanh ngăn lại nàng, cắn ngươi. Cầm nhánh cây làm thành chiếc đuôi cho nàng, vẫn là không yên tâm, chính mình mang theo nàng đi huy, người khác còn chưa thế nào dạng, hắn một người liền bận việc đến vô cùng náo nhiệt. Chờ Chu Vãn Vãn rốt cuộc huy xong, hắn mới đem rùa đen giao cho bọn nhỏ đi chơi, muốn mang theo Chu Vãn Vãn đi trích quả phỉ, Nam Sơn Thượng có một mảnh, ngươi khi còn nhỏ không phải thích sao. Chu Vãn Vãn không nghĩ đi, nàng lại không phải tiểu hài tử, nào không biết xấu hổ giống khi còn nhỏ giống nhau chơi, ta hôm nay xuyên váy, không có phương tiện lên núi. Không có việc gì, ta có ngươi lên núi, đến lúc đó ngươi ngồi ta trên vai trích. Thẩm Quốc Đống xem Chu Vãn Vãn vẫn là do dự, cho nàng triển lãm chính mình cơ bắp, đem phòng vẽ tranh điêu khắc mô hình bắt trước cải biến, David, tư tưởng giả, ném môn ném đĩa giả. Thấy không có, lực cùng Mỹ. Ngươi về sau liền họa ta phải. Ta cho ngươi đưa người mẫu, có máu có thịt nhiều có cảm giác, đỡ phải ngươi vẽ tranh không để ý tới ta ta còn khó chịu. Chu Vãn Vãn bị nàng lăn lộn đến không có biện pháp, đành phải cùng hắn đi. Tuy rằng không phải tiểu hài tử, còn là chơi thật sự vui vẻ. Hai người vô cùng cao hứng cãi nhau ầm ĩ mà trở về, mang theo một đống hoa dại cùng một đống quả phỉ. Chu Vãn Vãn đem đồ vật giao cho bọn nhỏ, đống nhiên nhớ tới Mạc Lan giáo thụ câu nói kia, ngươi không hề là sinh hoạt người đứng xem. Nàng trọng sinh trở về, tuy rằng đối các ca ca tình cảm thâm hậu, ở rất dài một đoạn thời gian, đối đãi chính mình sinh hoạt, xác thật là vẫn luôn ở bên xem. Chính là nàng gặp Thẩm Quốc Đống, người này có dùng không xong nhiệt tình, không khỏi phân trần mà đem nàng kéo vào này vô cùng náo nhiệt trần thế bên trong, thúc giục, hống, lửa, lan lộn, đem nàng tâm lấp đầy, đem nàng sinh hoạt trộn lẫn đến muôn màu muôn vẻ, đem nàng từ một cái lạnh nhạt người đứng xem biến thành một cái tham dự giả, hơn nữa thích thú. Thẩm ca ca, tới rồi Bắc Kinh chính là mùa thu, chúng ta đi trích hạt rẻ đi. Chu Vãn Vãn nên hướng Thẩm Quốc Đống ánh mặt trời giống nhau sán lạn gương mặt tươi cười, chính mình cũng đi theo nở nụ cười, chúng ta làm bánh hạt rẻ, ta cho ngươi niệm thực đơn. Chu Dương chỉ tiểu Hàn Sơn phương hướng, chúng ta cũng loại hạt rẻ, ngày mai mang ngươi đi xem, còn có thật nhiều cây ăn quả, ngươi thích đều có, về sau ngươi muốn ăn cái gì đại ca đều cho ngươi loại. Tiểu Hàn Sơn đấu thầu nhận thầu, Chu Dương danh tắc mà đem nó nhận thầu lại đây. Về sau 50 năm, nơi đó chính là bọn họ. Nơi đó có bọn họ huynh muội tốt đẹp nhất ký ức, hắn luyến tiếc đem nó giao cho ở trong tay người khác. Đại ca, về sau ta ăn cái gì đều tìm ngươi, ngươi muốn xen vào ta cả đời. Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cánh tay, đem đầu dựa vào trên người hắn. Đại ca đương nhiên đến quản ngươi cả đời. Đây là hẳn là. Chu Dương nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy muội muội gả chồng là có thể buông tay các ngươi đi được lại xa nơi này đều là các ngươi ra, khi nào đều không thể đem căn ném nha. Thần Quốc Đống đối bọn họ huynh muội nị vai phương thức nhìn hơn 20 năm, vẫn là có điểm ghen ghét, hắn tức phụ đương nhiên đến chính mình quản. Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cánh tay về nhà, bước chân đều là vui sướng, giống khi còn nhỏ lôi kéo đại ca tay, chỉ cần có đại ca ở, nàng chính là trên thế giới này hạnh phúc nhất an toàn nhất tiểu hải tử, trường đến bao lớn đều sẽ không thay đổi. Chu Dương bị muội muội hống đến cao hứng, vỗ vỗ nàng đầu tiếp theo hiến vật quý, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên đi đôn tử bộ đội xem hắn. Nơi đó có một loại ngươi thích ăn tiểu hồng quả từ sao. Ta năm nay cũng tìm được cây giống, sang năm trở về ở chính mình ra là có thể ăn. Đại ca, Chu Vãn Vãn ôm Chu Dương cánh tay nhảy dựng lên, ngươi là trên thế giới này tốt nhất đại ca. Nhã Nhã phát lại đây ôm lấy Chu Dương chân, đại cứu cứu. Quả tử, tiểu tham ăn nghe được ăn ngon cũng thực kích động. Chu Vãn Vãn đem nàng sách lên tới giáo dục, tìm ngươi ca đi. Không cần đoạt ta đại ca. Chu Thập Nhất mới vừa giữ chặt Chu Vãn Vãn tay, cũng bị hắn ba ba giáo huấn, đi tìm ngươi muội muội đi, đừng đoạt ta muội muội. Hai anh em giáo huấn xong hai cái tiểu nhân tiếp theo nị oai, Chu Thập Nhất cong lên Nhã Nhã an ủi nàng, 13, chờ quả tử 9-11 ca chọn tốt nhất cho ngươi đưa đi. Có Nhã Nhã, Chu Thập Nhất muốn một cái muội muội cũng đặt tên kêu 13 nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, đối cái này muội muội hắn chính là bảo bối đâu. Nhã Nhã có ăn liền có thể, đại cứu cứu cấp vẫn là 11 ca cấp một chút không ngại. Tiểu béo cánh tay ôm Chu Thập Nhất cổ, học mụ mụ giống nhau làm nũng, 11 ca, ngươi là trên thế giới tốt nhất ca ca. Đi ở bên cạnh Lâm Tử Thư mặt vô biểu tình, trong lòng lại ở suy xét, đến chạy nhanh tìm cơ hội mang Nhã Nhã đi mịt lệ tổng ra quả nho viên cùng vườn trà nhìn xem, nói không chừng nàng sẽ thích, hoặc là lại kiến cái nông trường, dưỡng hai thất ngựa con. Chu Thập Nhị cười tủm tỉm mà từ trong túi móc ra một khối chocolate đưa cho Nhã Nhã, lập tức đổi lấy nàng bổ nhào vào trên người mình. Đổi hắn đảm đương trên thế giới tốt nhất ca ca. Đối đãi cái này tiểu muội muội, cái gì kế hoạch cùng tâm tư đều không bằng một khối chocolate dùng được, Chu Thập Nhị lại lần nữa chứng minh rồi cái này chân lý. Thẩm Quốc Đống cố lao bà lại muốn cô nữ nhi, phía trước phía sau mà vội vàng, đem tất cả đồ vật đều làm đôn tử cầm. Đôn tử lại bối lại kháng, trong tay còn phải xách chỉ rùa đen, rất là chật vật. Chu thần muốn hỗ trợ hắn còn không chịu, đành phải hai tay chống chân mà đi theo hắn, một bàn tay cắm ở trong túi. Vui vẻ thoải mái mà lấy cảnh liêu chọc kia chỉ rùa đen, trở về ở mai rùa đen trên có khắc thượng Thẩm Quốc Đống, làm Nhã Nhã dưỡng đương sủng vật. Đôn tử lập tức oán khí toàn tiêu, cả người là kính nhi, dưới chân như bay. Chu Dương mang theo Chu Vãn Vãn đi ở phía trước, cho nàng giảng chính mình tương lai quy hoạch, nhiều khai phá mấy cái nguyên thạch căn cứ, chủng loại cũng phong phú lên, làm toàn thế giới sở hữu nổi danh kiến trúc đều có Trung Quốc vật liệu xây dựng bóng dáng. Chu Vãn Vãn tin tưởng 10 phần gật đầu, nàng tin tưởng Chu Dương có thể làm được đến. Tiếp theo, nàng lại nghĩ đến Thẩm Quốc Đống, nghĩ đến Đôn Tử cùng Chu Thần, bọn họ đều cùng Chu Dương giống nhau, tâm tồn lý tưởng, hơn nữa chính từng bước một mà ở thực hiện nó. Nàng trọng sinh trở về, chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi thay đổi bất cứ thứ gì, nàng chỉ là toàn tâm toàn ý mà đi ái vài người, mà mấy người này, đang ở làm cái này quốc gia trở nên càng cường đại, làm thế giới này trở nên càng tốt đẹp thật tốt. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.